xin mời các bạn nghe buổi đọc truyện online tại kênh Chuẩn Audio. Tập 86 từ chương 851 đến chương 860. Mời các bạn nghe bộ truyện Nhất phẩm bố y của tác giả Lý Phá Sơn, chương 851. Không đơn giản ẩn lâm, một phó tướng Đông Lai ra hiệu không cần bắn tên chết người, thả thêm gỗ long. Trên sườn núi, những khúc gỗ đã được chặt sẵn, sau khi dây thừng bị cắt đứt, đồng loạt lăn xuống dốc theo độ nghiêng. Tiếc là không gây ra thiệt hại quá lớn. Đội giáp dây đi đâu? Dừng thẳng khiên hổ, chặn thẳng khiên hổ, chặn đứng những khúc gỗ lăn. Lăng Tô ánh mắt nhìn khắp nơi, mặt lạnh đến đáng sợ. Để phòng quân, địch dùng hỏa công dời những khúc gỗ này đi. Theo lệnh của hắn, những khúc gỗ lăn xuống nhanh chóng được dời sang một bên. Chờ đến khi tiếp tục tiến lên, vào tầm bắn, tên của quân Đông Lai bay xa liên tiếp. Cùng lúc đó, trong trận hình của quân Đông Lăng, các cung thủ cũng không chịu thua kém, đồng loạt bắn tên về phía hai bên. Hai bên vừa mới đối đầu, trong nháy mắt đã thương vong gần 1.000 người. Lăng Tô cắn răng, đó là kế sách của ai chứ? Chẳng qua là kế gian trá của Từ Bố Y. Tiếc là Tả Vương lại mắc lừa. Tất nhiên, hắn cũng hiểu trong tình huống này, cộng thêm hậu phương bất ổn, Tả Sư Nhân với tư cách là Đông Lai Vương quay về là chuyện bình thường. Chỉ có thể nói, thủ đoạn của quân địch quá hèn hạ. Đội giáp dày tiếp tục tiến lên, che chắn cho quân trận phía sau, từng bước tiến về phía trước. Đúng lúc này, ít nhất 200-300 người của đội giáp dày đồng loạt la lên sợ hãi. Nhìn kỹ lại mới phát hiện, không biết từ lúc nào, con đường phía trước đã có một cái hố bẫy ngựa lớn. Trong hố bẫy ngựa đều là những cọc gỗ vót nhọn. Những người của đội giáp dày rơi xuống, dù mặc giáp toàn thân, nhưng cũng có không ít người bị đâm đến ho ra máu mà chết. Lăng Tô mặt không đổi sắc, những cạm bẫy như thế này sớm đã nằm trong dữ liệu của hắn. Các phó tướng ra lệnh, không được loạn, không được loạn, bắt đầu ổn định quân đội đang hành quân. Một người nói, ô sư, người xem. Lăng Tô thản nhiên nói, chỉ là một vài cạm bẫy này, mưu mẹo của người Đông Lai sẽ không còn đáng kể nữa. Lời nói này không khác gì một liều thuốc tinh thần, làm cho mấy vị tướng quân đi theo đều vui mừng. Lăng Tô nói, tiếp tục hành quân đi, ta Lăng Tề Đức có rất nhiều biện pháp đối phó. Lúc này, trên một sườn dốc cao, thân đồ quan mặc giáp, mặt không biểu tình, im lặng nhìn trận chiến phía dưới, những cái gọi là cạm bẫy. Ông chưa bao giờ hy vọng có thể gây ra thiệt hại lớn cho quân đội của Lăng Tô. Đối phương cũng không phải kẻ tầm thường. Ông chỉ đang thăm dò, xem quân Đông Lăng đi về phía Bắc, có phải là quyết định cuối cùng hay không. Bây giờ, trên toàn bộ chiến tuyến, quân đội của thân đồ quan chỉ có hơn 400 người. Giữa hai bên, gần như là ngang sức, nhưng có một tình thế phức tạp. Nơi đây cách Trần Thủy Quan không xa, trong Trần Thủy Quan vẫn còn một đội quân coi giữ, lại thêm ưu thế sân nhà của quân địch. Nếu không đến lúc đó, thân đồ quan cũng không muốn đánh một trận sinh tử. Cổ trận pháp dù lợi hại, nhưng cuối cùng cũng sẽ có lúc cũ kỹ. Một trinh sát vội vàng lên sườn dốc, thân đồ tướng quân, người Đông Lăng tiếp tục hành quân về phía Bắc. Ở đó, cạm bẫy của chúng ta không nhiều. Thân đồ quan nhíu mày, bảo vệ sao? Nếu là các tướng lĩnh khác, từ việc lo lắng cho sự an toàn của bà châu Đông Lai, chắc chắn đã không kìm được mà dẫn quân lao ra nên chiến. Nhưng thân đồ quan thì không. Trong đêm tối, ông dường như đã hiểu ra điều gì đó, nở nụ cười. Ông nói, không hổ danh ẩn lâm. Một người hỏi, thân đồ tướng quân, đây là ý gì? Thân đồ quan nói, không có gì khác, Lăng Tô đang dụ ta vào trận. Theo lý mà nói, hắn dẫn quân ra khỏi thành, ta với tư cách là phe tấn công, quả thực nên nhanh chóng nên chiến. Nhưng như vậy, lại rơi vào mai phục của Lăng Tô. Ta thân đồ quan, cả đời thích nhất là nghiên cứu trận pháp. Mặc dù Lăng Tô bố trí trận pháp rất bí ẩn, nhưng trên thực tế, nếu hai quân tiếp cận, thì quân đội Đông Lăng bảo vệ hai cánh sẽ trở thành quân cờ thí. Đội Lăng Tô đổi hướng sẽ hoàn toàn biến thành một đội quân Đoạn Hậu liều chết. Sau khi quân Đoạn Hậu kìm chân, Lăng Tô sẽ có thể dẫn quân đội còn lại nhanh chóng rời đi. Một người hỏi, thân đồ tướng quân, hắn bỏ lại gần 10.000 quân ở cánh chỉ để chạy trốn sao? Thân đồ quan đáp, không phải chạy trốn, mục tiêu của hắn lớn lắm, chính là để tấn công bà châu Đông Lai. Thân đồ quan thở ra một hơi, trên mặt lộ vẻ quyết đoán. Lam tướng, nếu không có sự quyết đoán này, chẳng bằng làm một tiểu giáo úy trước trướng. Ông ra lệnh, truyền lệnh của ta, không cần ngăn cản, hắn muốn hành quân về phía Bắc thì cứ để hắn đi. Một người nói, tướng quân, nếu đi vòng về phía Bắc một đoạn thì sẽ không còn xa Đông Lai nữa. Thân đồ quan cười lạnh, thì sao? Hắn dám đi về phía Bắc, 3 ngày sau ta sẽ cường công Trần Thủy Quang. Đến lúc đó, không chỉ là Tả Sư Nhân bị vây, mà ngay cả Lăng Tô cũng sẽ rơi vào vũng lầy. Đừng quên, ở phía Bắc còn có một Du Châu Vương. Du Châu Vương người này là kẻ hận nhất thế lực của Lương Vương. Ta chỉ cần gửi một lá thư, Du Châu Vương suy nghĩ một, hai, dù không xuất binh, cũng sẽ dọa cho hắn một phen. Muốn ta nên chiến, ta lại không nên chiến. Cùng lắm, để hắn công hãm mấy quận lớn của Đông Lai, nhưng đến lúc đó, quân đội của hắn cũng sẽ trở thành một đội quân đơn độc. Lấy bất biến ứng phản biến, mới là thượng sách. Một phó tướng vui vẻ đi tới, quân sư, thám tử báo cáo, phía trước không có đại quân Đông Lai, nhưng không ngờ, Lăng Tô trước mặt hắn, sau khi nghe tin này, sắc mặt càng thêm lạnh lẽo, không có đại quân Đông Lai, nghĩa là thân đồ quan kia cũng không định nghênh chiến hay liều chết. Chết tiệt, rõ ràng mình là phe phòng thủ, đã bị dụ ra khỏi thành. Vì sao thân đồ quan này còn có thể bình tĩnh như vậy? Một người nói, quân sư, cơ hội tốt, chúng ta chẳng bao lâu nữa, qua con đường phía trước, là có thể đi vòng về phía Đông Lai. Lăng Tô ngẩng đầu, một đôi mắt trong đêm tối, như mắt sói gian xảo. Hắn muốn là thân đồ quan dẫn đại quân, nhanh chóng chặn đường nghênh chiến, để hoàn toàn kìm chân đội quân này. Không ngờ, thân đồ quan con chó này quả thực quá ổn định, không thể kìm chân đại quân, nếu tiếp tục tiến về phía trước, dù đến Đông Lai cũng sẽ trở thành một đội quân đơn độc. Hơn nữa, ở phía Bắc còn có một Du Châu Vương. Lăng Tô đôi mắt lóe lên, không được loạn, phái ra trinh sát dò thám xong. Nếu không có vấn đề, hậu quân biến thành tiền quân, rút về gần Trần Thủy Quang. Mệnh lệnh này làm cho mấy vị tướng quân bên cạnh đều kinh ngạc. Đại chiến sắp đến, xuất binh rồi lại lui, chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến sĩ khí. Lăng Tô không nói gì sau khi thay đổi trận hình, xác định tình hình xung quanh, mới trầm giọng tiếp tục ra lệnh. Hắn nói, Lá Đỗ, ngươi dẫn 8.000 quân bản bộ hành quân về phía đông. Đủ Dầu, ngươi cũng dẫn 1.000 quân bản bộ hành quân về phía đông nam. Lý Nhạc, ngươi cũng dẫn 7.000 quân bản bộ hành quân về phía đông bắc. Tổng cộng 25.000 người, chia làm 3 đường, tấn công Đông Lai. Trên sườn dốc cao, thân đồ quan Lao Tráng khổ sở suy nghĩ về mục đích phân quân của Lăng Tô. Phân quân, không nghi ngờ gì, như thế địch nhiều ta ít, chia binh quả thực là chiến thuật bất đắc dĩ nhất. Hơn nữa, dựa vào cổ trận pháp đã thành danh của ông, số lượng người ít đi, căn bản không thể điều động được. Cái tên ẩn lâm giảng rất không đơn giản. Dù được gọi là 3 đường, nhưng trên thực tế, cộng thêm quân đội của Lăng Tô đã là 4 đường. Lăng Tô ngẩng đầu, nhìn về phía màn đêm phía trước, điều ta muốn rất đơn giản. Thân đồ quan tự xưng cổ trận pháp vô song, nếu theo ta chia binh phòng thủ, thì cổ trận pháp của hắn sẽ không còn uy hiếp lớn nữa. Quân đội bản bộ lập tức rút về khu vực Trần Thủy Quan. Nếu thân đồ quan có gan, thì hãy đến công phá. Một người đáp, tuân lệnh quân sư. Không thể không nói, dù lần này Lăng Tô hành động vô cùng mạo hiểm, nhưng cuối cùng cũng đã đẩy thân đồ quan ổn trọng vào thế khó. 3 đường quân tấn công Đông Lai, không thể không quan tâm. Nhưng nếu chia binh, đối với binh lính Đông Lai am hiểu trận hình mà nói, vô số bị phân tán, chắc chắn sẽ rơi vào thế yếu. Một người nói, tướng quân, nếu để cho những người này tiến vào Đông Lai, hậu quả khó mà lường được. Sắc mặt thân đồ quan vẫn bình tĩnh. Ông nói, ta tự nhiên biết, nhưng chư vị có phát hiện không? Tuy nói là một kế hay, nhưng trên thực tế, để cứu viện Tả Sư Nhân, Lăng Tô đã gấp gáp rồi. Mặc kệ hắn, để bọn họ đi. Chỉ cần không đụng đến giới hạn cuối cùng của Đông Lai, thì dù là chúa công hay là ta đều chịu được. Truyền lệnh, toàn quân không được động, hạ trại tại chỗ. Mặt khác, tăng cường tuần tra. Phản ứng của thân đồ quan làm cho Lăng Tô nhất thời không hiểu. Kẻ làm tướng lại không lấy việc bảo vệ cương thổ làm đầu. Thân đồ quan này rốt cuộc muốn làm gì? Bọc hậu sao? Nếu bọc hậu, ý nghĩa cũng không lớn. Phải biết, đây chỉ là chia binh, đại bộ phận quân đội vẫn ở khu vực Trần Thủy Quan. Thân đồ quan dám bọc hậu, hắn lại phái đại quân ra ứng phó, chỉ sợ quân Đông Lai sẽ hoàn toàn rơi vào tử địa. Một người nói, quân sư, người Đông Lai đã hạ trại. Lăng Tô nói, biết rồi. Đêm nay không có trận chiến, làm cho Lăng Tô có chút bất mãn. Thời gian càng kéo dài, càng bất lợi cho Đông Lăng. Lăng Tô nói, tổ chức tử sĩ cướp trại, không cho người Đông Lai cơ hội thở dốc. Trong chốc lát, trận chiến trước Trần Thủy Quan dường như rơi vào thế giằng co. Nhưng ở vị trí cách đó hơn 100 dặm về phía nam, lúc này, dưới trướng Tả Sư Nhân chỉ còn lại hơn 1.000 người. Từ Bố Y thì không nói. Đáng sợ nhất là Viên Tùng kia, lần này thầy phải giết hắn ở đây, không ngừng phái đại quân tấn công. Mắt thấy cả đại trận đều sắp lung lay sắp đổ, không còn phong thái nho nhã như trước. Giờ phút này Tả Sư Nhân chống trường kiếm xuống đất, liếc nhìn cảnh tượng máu tanh xung quanh, không kìm được mà thở ra một hơi. Hắn hối hận không kịp, sớm nên nghe lời Lăng Tô. Nghiêng đầu, Tả Sư Nhân nhìn một phó tướng bên cạnh. Người được phái đi dò thám, sao vẫn chưa có hồi âm? Nếu tiếp tục như thế này, nhiều nhất là một, hai ngày nữa, đợi đại trận bị phá, bọn họ chắc chắn sẽ chết. Rõ ràng cách bến tàu không xa, vậy mà những người được phái đi đều không có tin tức. Phó tướng đáp, chúa công, chúng ta vẫn đang phái người đi, nói không chừng là người của Từ Bố Y đang chặn giết trinh sát. Tạ Sư Nhân đau khổ nhắm mắt, trong lòng không ngừng tính toán. Không chỉ là người ở bến tàu, theo lý mà nói, bên kia Trần Thủy Quan cũng nên có động tĩnh. Nhưng tương tự, cũng không có viện quân đến. Một người la lớn, chúa công, quân địch lại xông lên. Tả Sư Nhân mở mắt ngẩng đầu, phát hiện phía trước, Viên Tùng lại tập hợp quân đội. Chẳng bao lâu, từng loạt tên lửa bay về phía họ. Hắn la lớn, chặn lại. Từng chiếc khiên lớn được dưa lên, chặn được hơn một nửa số tên lửa. Phần còn lại, dù có gây ra một vài đám cháy, cũng nhanh chóng bị dập tắt. Tả Sư Nhân nhìn những tia lửa vụn vặt đột nhiên, dường như đã nghĩ ra điều gì đó. Hắn hỏi, gần đây có đại khói hiệu không? Một người đáp, chúa công, đã tìm khắp nơi rồi. Đại khói hiệu gần nhất, ít nhất cũng cách đây hơn 10 dặm. Tả Sư Nhân cắn răng, không lo được, ngươi lập tức phái người đi thu thập một ít củi khô, sau khi trời tối, chia làm 10 nơi châm lửa, sau đó lại phủ cỏ ướp lên, tạo ra khói đặc bên kia bến tàu. Nếu có thể nhìn thấy, chắc chắn sẽ đến cứu viện, chỉ tiếc không thể dùng đại khói hiệu được. Theo lệnh của Tả Sư Nhân, rất nhanh có 200-300 binh lính bắt đầu đi thu thập củi khô cỏ khô xung quanh đại trận, chỉ chờ đến trời tối là có thể dùng làm tín hiệu khói hiệu. Tả Sư Nhân tức giận nói, kế này của Từ Bố Y quả thật là độc ác, mà Viên Tùng như tiểu nhân đắc chí hận không thể lập tức tiêu diệt Đông Lăng ta. Dù giọng điệu vẫn bình tĩnh, nhưng lúc này Tả Sư Nhân trong lòng đã hận thù ngút trời. Trước đại trận của Đông Lăng, từ một đôi mắt vững vàng nhìn về phía trước. Lần này sự việc có chút ngoài dự đoán, hắn không ngờ quân tinh nhuệ của Tả Sư Nhân lại ương ngạnh đến thế. Dưới sự tấn công liên tục, rất có thế vạn người không thể đánh bại. Tả Sư Nhân không thể cầm cự được, mà liên quân Tây thuộc bên này cũng tương tự không thể. Dù đã có sự sắp xếp ổn thỏa nhất, nhưng vẫn là câu nói đó, nếu một nước cờ xảy ra vấn đề, ưu thế của cả ván cờ sẽ hoàn toàn bị đảo ngược. Một người nói, chúa công, người của Viên Vương lại lui về rồi. Từ một gật đầu, giết chết Tả Sư Nhân trước nay là tâm nguyện của Viên Tùng. Cũng vì vậy, lúc này Viên Tùng sẽ liều lĩnh tấn công. Nhưng quân đội Đông Lăng này được trang bị tốt, cũng không bị đánh tan. Đã không biết là lần thứ mấy, quân đội của Viên Tùng không ngừng thay đổi đội dự bị, cố gắng xông vào trận địa địch, nhưng đều không thành công. Từ Mục nói, trời lại sắp tối rồi. Không tự giác, lại một ngày trôi qua. Từ đầu đến giờ, việc vây công Tả Sư Nhân đã gần 2 ngày. Nếu không có viện quân Đông Lăng, theo dự đoán của Từ Mục, nhiều nhất là qua một ngày nữa là có thể tiêu diệt được quân đội mệt mỏi của Tả Sư Nhân. Một người la lớn, chúa công mau nhìn, đó là gì? Từ Mục giật mình, ngẩng đầu lên, lập tức nhìn thấy trên bầu trời tối sầm, hơn 10 cột khói đặc đột nhiên bay lên trời cao, nhất là trên nền trời đêm càng thêm rõ ràng. Chỉ cần suy nghĩ một chút, sắc mặt hắn khẽ thay đổi. Tả Sư Nhân đang đốt khói hiệu, nếu không đoán sai, chắc chắn là để thông báo cho bên kia bến tàu phái viện quân đến tiếp ứng. Theo lộ trình, chỉ cần đến trưa mai, chỉ cần đại tướng phòng thủ ở bến tàu không ngốc, viện quân sẽ đến. Cách Tả Sư Nhân mấy chục dặm, Hồng Trấn tức giận đến mặt trắng bệch, bị quá hóa liều. Hắn cuối cùng dẫn quân xông đến khúc cua lớn trên đường, tiếc là cạm bẫy rải rác, không có thiệt hại thực tế. Nói cách khác, đây căn bản là kế nghi binh, vậy mà hắn lại trúng kế. Việc hành quân bị chặn đứng, không thể dùng tốc độ nhanh nhất đến tiếp viện cho Tả Sư Nhân. Điều quan trọng nhất là dưới sự trì hoãn, bị quân địch phục kích bằng cung tên, gần như đã bị bắn chết gần một nửa số người. Bây giờ xung quanh hắn chỉ còn lại hơn 6.000 quân. Hồng Trấn tức giận nói, chết tiệt, đừng để ta bắt được địch tướng đó. Qua khúc cua, toàn quân lập tức hành quân gấp, không tính toán trì hoãn nữa. Hồng Trấn nhanh chóng ra lệnh. Tiếc là quân địch phía sau không bỏ qua họ, vẫn bắn tên từ xa, không ngừng tấn công. Chỉ trong nháy mắt lại có mấy chục người ngã xuống vũng máu. Hồng Trấn giận dữ đưa đao, chết tiệt, đã kéo dài gần 2 ngày rồi. Trong đêm tối, gương mặt của tiểu cậu Phúc ẩn hiện trong rừng, kiên nghị và tỉnh táo. Tại tiền tuyến Trần Thủy Quan, đêm tối lại một lần nữa buông xuống. Lăng Tô vẫn đứng trên đài quan sát thao mây, thỉnh thoảng nhìn về phía trên trại địch. Dù là chi binh hay cướp trại, thân đồ quan đối diện đều trầm ổn đến đáng sợ. Mặc dù cho đến nay vẫn không có bất kỳ dấu hiệu chi binh nào. Ngược lại, hơn 1.000 người đi cướp trại chết hơn một nửa, hoàn toàn không có tác dụng làm suy yếu địch. Lăng Tô cắn răng, ngược lại là xem thường hắn. Tin báo nói, thân đồ quan trước mặt có hơn 4.000 quân, không chi binh, như thể chỉ nhắm vào bản bộ của hắn. Một người nói, quân sư, quân đội tuần tra do thám của trại địch không giảm mà còn tăng. Lăng Tô nói, tự nhiên là vậy, hắn tập trung nhiều người như vậy, muốn làm gì? Phó tướng không đáp. Trên thực tế, trong một ngày này, dù là người đi cướp trại hay người được phái đi do thám, đều bị bắn chết không ít, có thể coi là tổn thất nghiêm trọng. Một người hỏi, quân sư, có nên phái thêm một doanh do thám nữa không? Lăng Tô trầm mặc, doanh do thám đã liên tục tổn thất, sợ ảnh hưởng sĩ khí, không cần phái quá nhiều người, chỉ cần tiếp cận trại địch là được. Tại doanh trại Đông Lai, thân đồ quan đứng trong gió đêm, vẻ mặt ngưng trọng. Một người thân tín vội vàng đi tới. Thân đồ tướng quân, quân đội do thám của địch đã ít đi. Thân đồ quan thở dài, đúng lúc, từ giờ trở đi, trong vòng 3 canh giờ, 5.000 người ra khỏi doanh trại tuần tra, hành quân 10 dặm rồi 2.000 người quay về doanh. 3.000 người còn lại, tập hợp ở nơi ẩn nấp. Nhớ kỹ, 2.000 người quay về doanh, nhất thiết phải kéo dài đội hình hành quân, đừng để quân địch phát hiện. Người thân tín suy nghĩ một lúc, tướng quân như vậy, dù binh lực được chuyển đi, nhưng trong doanh trại, số người quá ít, sợ sẽ bị phát hiện. Thân đồ quan giọng tỉnh táo, ta có cách. Thấy thân đồ quan như vậy, người thân tín cũng không hỏi thêm, vội vàng nhận tín vật đi sắp xếp. Như thân đồ quan đã bố trí, hơn 4.000 quân sau khi lần lượt ra khỏi doanh trại, chưa đến 3 canh giờ, nhóm 2.000 người cuối cùng vội vàng quay về doanh trại. Vị thân tín lúc trước, cách đó không xa, ngẩng đầu nhìn về phía doanh trại, phát hiện không biết tại sao, ngoài 2.000 người đó ra, còn có thêm 6-7.000 bóng người mặc áo giáp, không ngừng đi lại trong doanh trại. Người thân tín vui mừng, tướng quân, viện quân ở đâu đến vậy? Thân đồ quan nói, đừng hỏi nữa, theo ta nhanh chóng quay về Đồng Lai. Chỉ cần doanh trại còn, với tính cách đa nghi của Lăng Tô, ít nhất có thể kéo dài thêm một ngày. Người thân tín hỏi, tướng quân muốn tiêu diệt quân địch xâm nhập Đông Lai? Thân đồ quan đáp, chính là vậy. Hành quân 20 dặm rồi lập tức chia làm 3 đường. Ta đoán dù khí thế hùng hãn như bây giờ, những quân đội Đông Lăng chia làm 3 đường này vẫn chưa đánh chiếm được bao nhiêu thành trì, chính là cơ hội tốt nhất. Người thân tín hỏi, tướng quân, nếu tiêu diệt những quân đội này, sau đó phải làm sao? Thân đồ quan đáp, lại quay về, nếu Lăng Tô dám động thì nửa đường chặn đánh. Thân đồ quan nhìn doanh trại vài lần, sau một hồi im lặng không dừng lại nữa, dẫn theo đại quân đã bí mật điều động bắt đầu hành quân gấp hướng về phía Đông Lai. Cho đến trưa ngày hôm sau, Lăng Tô mới phát hiện có điều không đúng. Tại doanh trại của người Đông Lai, dù thỉnh thoảng có bóng người qua lại, nhưng phạm vi tuần tra dường như nhỏ đi rất nhiều, lo lắng có gian trá. Lăng Tô vội vàng ra lệnh, nhanh lập tức phái 2.000 người lấy lệnh cướp trại do thám doanh trại của người Đông Lai. Chẳng bao lâu sau khi người đi do thám cướp trại trở về, một tin báo do thám cướp đưa ra gần như khiến Lăng Tô kinh hãi đến thổ huyết. Lăng Tô hỏi, ngươi nói gì? Trong doanh trại của người Đông Lai đó đều là những người già yếu sao? Người kia đáp, quân sư, có lẽ không phải là lính già mà là một số người già mặc áo giáp. Lăng Tô đẩy người thân tín ra đi ra, hắn tức giận lên ngựa dẫn người nhanh chóng đến doanh trại của người Đông Lai. Hắn không hiểu, vẫn luôn có người do thám, cũng vẫn luôn có tình báo, vì sao thân đồ quan lại có thể ngay dưới mắt hắn điều động hết quân đội đi vào đến doanh trại Đông Lai. Lăng Tô mới tin lời người thân tín, trong doanh trại lại là mấy ngàn người già lưng còng, nam nữ đều có, mặc áo giáp của Đông Lai, ngay cả vũ khí cũng không cầm vững. Tất nhiên, những vũ khí đó cũng phần lớn là gậy gộc. Một người nói, quân sư, còn có 2-3 ngàn binh lính Đông Lai, sau khi thương vong hơn một nửa, đã trốn vào rừng. Lăng Tô đau khổ ngẩng đầu lên, hắn nói, thân đồ quan này dùng kế vàng thao lẫn lộn, bí mật điều động đại quân Đông Lai đi. Nếu không đoán sai, những quân đội chia làm 3 đường lúc trước đang lâm vào cảnh khốn cùng, bị thân đồ quan bọc hậu. Hơn nữa, thời gian kéo dài quá lâu, hoàn toàn không kịp đến. Một người hỏi, quân sư, nếu không đi cứu viện? Lăng Tô nói, nếu đi cứu viện thì đó là kế đánh viện binh của thân đồ quan. Người này văn võ song toàn, quả nhiên là mối họa lớn trong lòng chúng ta. Tức giận thì tức giận, Nhưng lúc này, Lăng Tô nhất định phải đưa ra một quyết định giải nguy cơ trước mắt. Lăng Tô nhắm mắt lại, hắn rất rõ ràng, dù là hướng nào, bây giờ Đông Lăng đều đã rơi vào thế yếu cực độ. May mắn là ba đường quân được phân ra, phần lớn đều là những tướng sĩ Đông Lăng ham công, không làm tổn hại đến căn bản của thế lực Lưu Vương. Bất quá, nếu đợi thân đồ quan quay về, tình hình sẽ khác. Chết tiệt, một nước đi sai, cả ván cờ đều thua. Lúc trước còn nghĩ đánh ở Đông Lai, ép liên quân quay về, không ngờ lại bị thân đồ quan nhìn thấu mục đích, ngược lại còn bày mưu tính kế hắn một phen. Không thể cứu vãn, Lăng Tô cắn đến môi chảy máu, giọng nói mang theo sự hận thù sâu sắc. Hắn ra lệnh, truyền lệnh, từ bỏ Trường Thủy Quan, tổng cộng hơn 4 vạn đại quân, theo hướng Nam rút quân, cứu phiền chúa công. Một người hỏi quân sư, cái này, Lăng Tô thở hổn hển, ba đường quân bị chia cắt, nếu thất bại, sĩ khí tan rã, quân ta không thể nào hình thành được chiến lược. Hơn nữa, nếu chúa công bên kia thực sự xảy ra chuyện, Trường Thủy Quan chính là một tòa thành cô lập, bị liên quân cắt đứt nguồn lương thảo tiếp tế, chắc chắn sẽ bị vây chết ở đây. Ta tính sai rồi. Lúc này, Lăng Tô không còn vẻ hăng hái như trước. Kế hay không thành, chỉ có thể lui lại theo hướng Nam cứu chủ. Hắn chỉ hy vọng bên kia Tả Vương có thể kiên trì thêm một lúc nữa. Nếu Tả Vương chết, thiên hạ này còn ai có thể hợp tác với Lương Vương? Người thân tín đưa tay chỉ vào 6-7 ngàn người già trong doanh trại. Quân sư, vậy những người này làm sao? Lăng Tô mặt không biểu tình, giết. Ngọn lửa giận trong lòng hắn cuối cùng cũng cần một nơi để phát tiết. Dù không đành lòng, nhưng theo lệnh của Lăng Tô, rất nhanh, từng loạt tên bay ra, từ trên trời giáng xuống, không ngừng bắn chết từng bóng lưng già nua trong vũng máu. Lăng Tô giọng không đổi, thông báo toàn quân, cứ nói chúng ta cướp trại thành công, chém giết hơn 1 vạn binh lính Đông Lai. Chủ tướng thân đồ quan, sau khi đại bại, hoảng hốt trốn về Đông Lai, cho nên không còn mối họa ngoài thành. Đại quân có thể quay về phía Nam, cứu chúa công của Đông Lăng ta. Nếu có biện pháp khác, Lăng Tô tự nhiên không cam tâm, xám xịt rút quân về phía Nam. Nhưng bây giờ, thời gian đã bị hao tổn quá nhiều. Nếu tiếp tục ở lại, chỉ sợ Trần Thủy Quan thật sự sẽ trở thành thành cô lập. Đến lúc đó, dù có dụ địch hay không, chắc chắn cũng không có cơ hội thắng. Ngồi trên lưng ngựa, Lăng Tô bỗng nhiên lại nghĩ đến điều gì đó, cả người cười lạnh. Hắn nói, chiến trường thay đổi trong nháy mắt. Nếu không đoán sai, kế sách ban đầu của Từ Bố Y là muốn dụ giết ta Lăng Tề Đức, cho nên hắn cũng thất bại. Ta Lăng Tề Đức còn sống, ta Lăng Tề Đức không phục. Nếu có bản lĩnh, ngươi Từ Bố Y hãy đến một trận diệu kế nữa. Sau khi hét lên mấy tiếng, Lăng Tô mới từ từ bình tĩnh lại, siết chặt dây cương, cắn răng cưỡi ngựa chạy như điên. Phía Nam Khắc Châu, cách bờ sông còn hơn 100 dặm, khói lửa chiến trường vẫn chưa tan. Sau khi biết Tả sư nhân đốt khói cầu viện, Viên Tùng như phát điên, bất chấp tất cả mà phát động tổng tiến công. Dù Từ Mục có khuyên cũng không thể ngăn cản. Từ Mục hiểu rằng lần này nếu Viên Tùng không giết được Tả sư nhân thì không thể coi là đại thắng. Sau này Đông Lăng hợp tác với Lương Vương vẫn sẽ đem quân đến xâm lược. Viên Tùng khoác áo choàng, trên gương mặt già nua sát khí không giảm. Quân đội Đông Lai toàn quân tiến lên, 2 ngày 2 đêm không nghỉ, dù sao cũng đã lớn tuổi. Lúc này giọng nói của ông cũng mang theo sự mệt mỏi. Mệnh lệnh xong, Viên Tùng quay lại, sắc mặt áy náy. Thục Vương đừng trách, không phải vì lợi ích trước mắt, mà là lần này Tả sư nhân không chết, Đông Lai ta vẫn còn nguy cơ. Từ Mục gật đầu, đã không khuyên được thì thôi. Môi hở răng lạnh, lần này giúp Viên Tùng đối với cả Tây Thục mà nói cũng có lợi ích rất lớn. Tả sư nhân của Đông Lăng, một khi có thế thôn tính, Tây Thục cũng sẽ khó mà di chuyển nửa bước. Viên Tùng nói, không giấu gì Thục Vương, mấy ngày nay, ta đã liên tiếp 10 ngày, cảm thấy người rét run, dưới ánh mặt trời như thế này, người vẫn lạnh đến mức lợi hại. Khoác thêm áo, Viên Tùng tiếp tục bình tĩnh nói, chắc là ta Viên Mộng Tùng đã không còn nhiều ngày nữa. Lần này, thật vất vả mới có cơ hội, nếu không giết được Tả sư nhân, xuống Hoàng Tuyền, ta làm sao nhắm mắt. Từ Mục không trả lời, chỉ cần không ngốc, hắn đều biết Viên Tùng đang trải đường cho đứa cháu lớn của mình, trải lên một con đường tranh bá. Tất nhiên, về đứa cháu lớn của Viên Tùng, viên trùng đó Từ Mục cũng không xem trọng. Dù không đến mức tầm thường, nhưng văn võ tài học đều bình bình, không phải là đại tài. Nếu không có thân đồ quan, chỉ sợ ba châu Đông Lai đã sớm bị người ta thay chủ. Viên Tùng nói, lần chiến sự này dù thắng bại thế nào, ta Đông Lai sẽ tặng 20 thuyền muối sắt đưa vào Tây Thục. Từ Mục hỏi, Viên Vương có Diêm Tiêu không? Viên Tùng giật mình, quay gương mặt nhợt nhạt lại, Thục Vương, thiên hạ đều biết, Diêm Tiêu này sớm đã hơn 100 năm trước, bị những đa sĩ kia tiêu xài hết rồi, dù có cũng chỉ là dùng làm tín hiệu pháo hoa, không có tác dụng lớn. Hơn 100 năm trước, có vị hoàng đế thờ phụng Trường Sinh, người trong thiên hạ đều lấy việc luyện đan làm vinh. Tư Mục trong lòng thở dài, Viên Tụng nói, Thục Vương à, lần này ngươi và ta liên thủ, đã dồn Tả Sư Nhân đến mức này, nếu không thể tiêu diệt thì quá đáng tiếc. Tư Mục làm sao không muốn, Tả Sư Nhân hợp tác với Lương Vương, dù nhìn thế nào, đối với Tây Thục mà nói, đều vô cùng bất lợi. Viên Tùng dứa lệnh kỳ, râu tóc dựng đứng, lại xông lên, Từ Mục cũng không ngăn cản, đã Viên Tùng muốn dùng thuốc mạnh, thì cứ theo ông ta. Nếu có thể trước khi quân địch đến tiếp viện, giữ lại Tả Sư Nhân, đó là điều không còn gì tốt hơn. Lúc này Lý Tiêu Dao vội vàng đi tới, chúa công, tiểu cậu phúc phái sư giả. Từ Mục hỏi, sao nhận mật thư? Từ Mục vội vàng xem xét, lập tức nhíu mày. Trước mặt hắn, vị trinh sát đưa tin, sắc mặt tái nhợt, vừa xuống ngựa hành lễ, liền ngã xuống đất. Hắn nói, Lăng Tô bỏ quan, dẫn theo hơn 4 vạn quân, đánh về phía nam. Hơn 4 vạn quân, với tình hình bên tiểu cậu phúc, căn bản không thể ngăn được. Lăng Tô này, bị thân đồ quan chơi một phố, lại có thể nhịn được, lui lại tìm cách khác, cũng coi như một người thông minh. Chỉ tiếc là quân đội Đông Lăng chia làm 3 đường kia, sẽ bị thân đồ quan ăn sạch. Như thế yếu, khi cần quyết đoán thì quyết đoán, để tránh Trần Thủy Quan trở thành một tòa thành cô lập, có thể coi là có mấy phần quyết đoán. Từ Mục đem tin Lăng Tô quay về, nói cho Viên Tùng. Viên Tùng nghe xong, sắc mặt cũng đầy kinh hãi. Ông hỏi, thứ này bỏ quan rồi, dám bỏ quan sao? Từ Mục đáp, thật sự bỏ quan rồi. Xem chừng không bao lâu nữa, Trần Thủy Quan sẽ rơi vào tay Viên Phương. Đánh hạ Trần Thủy Quan, nhưng lúc này Viên Tùng không hề có chút gì vui mừng. Nói cách khác, chỉ cần Tả Sư Nhân kiên trì thêm một lúc nữa, đợi Lăng Tô đến, cả chiến cuộc sẽ thay đổi lớn. Viên Tùng nói, Thục Vương, như thế này thì sao? Ta cũng điều thân đồ quan về. Một câu chưa dứt, giọng Viên Tùng im bặt. Bên kia thân đồ quan đã đi tiêu diệt 3 đường quân của Lăng Tô. Trong tình thế này, căn bản không kịp chi viện, chờ quân đội của Lăng Tô. Hơn 4 vạn người này chính là lực lượng lớn nhất. Viên Tùng cắn răng, Thục Vương, ta không cam tâm. Dù nói, sau khi chiếm lĩnh Trường Thủy Quan, Đông Lai rất có khả năng thuận thế chiếm lĩnh cả Khác Châu. Bất quá, vẫn để Tả Sư Nhân rút lui. Rõ ràng, cơ hội này đều ở trước mắt. Một người la lớn, báo cáo. Một người la lớn, báo cáo. Đang lúc Từ Mục và Viên Tùng nói chuyện, lúc này, lại có mấy kỵ binh trinh sát của Đông Lai vội vàng chạy về. Họ nói, bẩm báo chúa công, bẩm báo Thục Vương. Bến tàu Đông Lăng cách đây 130 dặm, đã tập hợp phiện quân, chuẩn bị tấn công. Viên Tùng giận tím mặt, chết tiệt. Từ Mục cũng im lặng nhíu mày. Không cần nghĩ, chắc chắn là hôm qua, khói hiệu của Tả Sư Nhân đã có tác dụng, 2 đường tiếp viện. Đại quân của thân đồ quan lại không ở đó. Nếu lui về muộn, chỉ sợ liên quân Tây Thục và Đông Lai, ngược lại sẽ rơi vào thế vây của quân địch. Từ Mục cố gắng khuyên nhủ, Viên Vương đã đạt được chiến quả rồi. Sau này, Đông Lăng của Tả Sư Nhân sẽ bị buộc phải rời khỏi Khắc Châu. Hắn biết Viên Tùng vì muốn trải đường cho cháu trai, đã có chấp niệm hơi sâu. Viên Tùng nói, Thục Vương, ta làm sao cam tâm được. Ông nâng gương mặt già nua, yếu ớt lên, ánh mắt hướng về phía trước, nhìn phương trận Đông Lăng đang lung lay sắp đổ, thêm 1-2 ngày nữa, chắc chắn sẽ phá vỡ được trận hình. Nhưng đúng lúc này, 2 đường viện quân của địch sắp đến. Từ Mục im lặng một lúc, ta có một biện pháp, mặc dù không giết được Tả Sư Nhân, cũng có thể khiến hắn chịu một trận đau khổ lớn. Viên Tùng vui mừng, Thục Vương nhanh nói. Từ Mục suy nghĩ một lúc, sắp xếp lại lời nói. Hắn hỏi, Viên Vương có biết Trang Cừu không? Viên Tùng cả đời phú quý, dù là lúc chạy nạn ban đầu, cũng có rất nhiều gia tướng và mưu sĩ đi theo. Làm sao biết chuyện Trang Cừu? Ông đáp, Thục Vương, ta không biết những thứ này. Từ Mục nói, người Trang Cừu, đại khái sẽ dùng cùng một biện pháp. Chỉ cần xua đuổi con cừu đầu đàn, những con cừu còn lại sẽ đều theo con cừu đầu đàn cùng chạy vào chuồng. Viên Vương xem, tình thế bây giờ, Tả Sư Nhân như một con cừu đầu đàn, dù là Lăng Tô hay người ở phía bến tàu, thậm chí là chi viện quân đã được phái đi trước đó, tất cả đều thuộc về bầy cừu. Hai người chúng ta chỉ cần xua đuổi con cừu đầu đàn, những quân đội Đông Lăng này sẽ không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể theo hướng của con cừu đầu đàn một đường đuổi theo. Nghe xong, mắt Viên Tùng sáng lên. Ông nói, Thục Vương, ta hiểu rồi. Viện quân Đông Lăng thế không thể đỡ, nhưng Tả Sư Nhân ở đây, lại chỉ còn lại tàn quân, chính là cơ hội tốt để lợi dụng Từ Mục đáp. Đại ý là như vậy, cho nên quân đội vây công của hai người chúng ta cần phải mở ra một lỗ hổng để tàn quân của Tả Sư Nhân rời khỏi vị trí con đường phía nam này. Đương nhiên, không thể để hắn tiếp tục đi về phía nam, cũng không thể để hắn đi theo con đường cũ, hướng tốt nhất là ở phía đông. Dù sao, đến lúc đó Thần Đồ Quang sau khi tiêu diệt quân địch sẽ từ phía đông bắc dùng tốc độ nhanh nhất đến, tiếp tục phong tỏa hai bên con đường, khiến cho tin tức không thể truyền đi. Như vậy chúng ta sẽ có cơ hội tốt nhất. Kế này, nếu muốn có một cái tên thì gọi là dắt dê kế. Từ Mục ngồi trên lưng ngựa, tiếp tục nghiêm túc nói, dắt dê kế, chỉ cần dắt Tả Sư Nhân, con dê đầu đàn này, các lộ quân Đông Lăng còn lại để cứu viện Tả Sư Nhân, chắc chắn sẽ theo hướng truy kích. Như vậy, chúng ta sẽ có cơ hội phản kích. Nhưng bây giờ, Viên Vương còn cần làm một việc. Bên kia Thân Đồ Quan cần phải hành động nhanh hơn một chút, để có thể kịp thời đến, tham gia hội chiến. Viên Tùng nói, ta hiểu rồi, ta lập tức gửi thư cho Thân Đồ Quan, để hắn nhất thiết phải lấy đại cục làm trọng, dùng tốc độ nhanh nhất đến hội chiến. Mắt thấy lại có cơ hội trong chốc lát, một đôi mắt của Viên Tùng lại một lần nữa trở nên sáng ngời. Từ Mục gật đầu, rất tốt, Viên Vương, bây giờ chúng ta cần làm là xua đuổi dê. Tả Sư Nhân con dê này cũng không dễ bị lừa. Hẹn sau nửa canh giờ, ta sẽ tập hợp quân Tây Thục bao vây phía tây đại trận của Đông Lăng, đánh trống thổi hiệu, ra vẻ tấn công từ hai phía. Mà Viên Vương thì ở đây, mở ra một lỗ hổng ở phía ông. Tin tức bị ngăn chặn, dưới sự hoảng loạn, có lỗ hổng, Tả Sư Nhân không muốn thúc thủ chịu trói, chắc chắn sẽ theo lỗ hổng đó mà chạy trốn. Viên Tùng hỏi, Thục Vương, nếu hắn không trốn thì sao? Từ Mục đáp, hắn sẽ trốn. Đừng nhìn Tả Sư Nhân ra vẻ đạo mạo, nhưng người này giả tâm lớn, có thể nói là lớn nhất thiên hạ. Vì vậy, hắn tuyệt đối không muốn chết ở đây. Hơn nữa, ở bờ sông phía đông, cũng có bến tàu, trên sông còn có thủy sư Đông Lăng tuần tra, vẫn có cơ hội quay về Đông Lăng. Viên Tùng chắp tay nói, giọng không rõ là khen ngợi hay lo lắng. Thục Vương đoán lòng người, quả thật là đáng sợ. Từ Mục không để tâm. Trong một thời gian rất dài, vì môi hở răng lạnh, Đông Lai vẫn được coi là đồng minh của Tây Thục. Hắn nói, Viên Vương, chúng ta hãy theo kế này, sớm chuẩn bị đi. Viên Tùng gật đầu, Thục Vương yên tâm, lần này, dù không giết được Tả Sư Nhân, cũng phải khiến hắn chịu một trận đau khổ lớn. Trong đại trận, Tả Sư Nhân mặt đầy tức giận, đứng chống kiếm lạnh lùng. Trận chiến đến bây giờ, hắn gần như chưa được nghỉ ngơi. Viên Tùng đối diện, như một kẻ điên, không ngừng phát động từng đợt tấn công. Nhưng cũng may, quân tinh nhuệ của hắn cuối cùng cũng giữ vững được. Lúc này, Tả Sư Nhân căn bản không dám kiểm kê quân số. Hắn chỉ thấy đại trận vốn mênh mông, dần dần thu nhỏ lại, rồi lại thu nhỏ hơn nữa. Nhìn qua, đã không còn đến một vạn quân, nhưng cả phía trước và phía sau đều không thấy viện quân đến. Dù đã dùng kế khó hiệu, hắn cũng lo lắng. Đại tướng phòng thủ ở bến tàu là một kẻ tầm thường, căn bản không hiểu ý nghĩa của khó hiệu. Một người la lớn, chúa công, Thục Nhân bao vây phía sau. Bên cạnh Tả Sư Nhân, một người trông như đại tướng nghiến răng nghiến lợi, chết tiệt, lại đến, chắc chắn lại là một đợt tấn công từ hai phía nữa. Lúc trước những trận chiến như thế này đã không phải là một, hai lần, một người nói. Ngay cả vị hộ tướng quân của Tây Thục đó cũng ra mặt. Tả Sư Nhân nghe mà bực bội. Từ Bố Y bất nghĩa, Viên Tùng lại càng là kẻ điên. Đại trận thật sự bị phá, hắn chỉ có một con đường chết. Nhưng thiên hạ rộng lớn này còn chưa hưởng thụ được bao lâu, sao có thể cam tâm. Hắn ra lệnh, ngăn chặn quân địch, Thương Thuận trận chuẩn bị tập hợp, bộ cung doanh cũng chuẩn bị. Trong đại trận, bộ cung và Thương Thuận chưa kịp nghỉ ngơi, nghe thấy quân lệnh, lại vội vàng tập hợp. Trận chiến này đánh đến bây giờ, đơn giản là dựa vào một chút dũng khí còn sót lại. Nếu đại trận bị phá, chỉ sợ sĩ khí sẽ hoàn toàn tan rã. Hắn ra lệnh, chống đỡ hai bên, bộ cung doanh, bắn tên. Để tiết kiệm mũi tên, bộ cung doanh của Đông Lăng đã biến thành ba bước một người. Nhưng dù vậy, những mũi tên dày đặc vẫn gào thét bay ra từ đỉnh đầu. Keng keng keng, tên bay vào khiên, làm cho toàn bộ mặt khiên, kiến không kẻ hở như một con nhím. Họ la lớn, giết. Ở hai đầu đại trận của Đông Lăng cũng vang lên tiếng chém giết cùng với đó. Còn có những mũi tên lửa bay xuống, cố gắng nuốt cháy toàn bộ đại trận. Họ la lớn, Dư Tự Doanh nhanh chóng dập lửa. Trong đại trận, một đội mấy trăm binh lính cầm những cành cây gãy, nhanh chóng dập tắt những mũi tên lửa đang cháy. Họ la lớn, Đông Lai Sắc Doanh, theo ta xông lên. Đợt tấn công đầu tiên của phương trận Đông Lai đã đến trước mặt. ôm những khúc gỗ dài, gầm thét xông vào thuẫn trận của Đông Lăng. Banh, hai, ba binh lính cầm khiên của Đông Lăng bị lực va chạm khổng lồ hất văng, lập tức thổ huyết bay ra sau. Nhưng rất nhanh, lại có súng thuẫn bổ tới, đâm chết hơn một nửa trong số hơn 10 người va chạm. Ngay cả những khúc gỗ cũng mất lực lăn xuống đất. Tả Sư Nhân thấy mà kinh hồn bạt vía, không được lui, thuẫn trận không giữ được, hắn chắc chắn sẽ chết. Hắn nói dối, ta đã nhận được tin báo, khoảng nửa ngày nữa viễn quân sẽ đến, chư vị quay về Đông Lăng, đều là đại công thần. Hắn chỉ hy vọng quân tinh nhuệ của mình có thể tiếp tục ngăn chặn được thế công của quân địch. Dưới sự cổ vũ của Tả Sư Nhân, trong khoảnh khắc quân Tàn vốn đã mệt mỏi dường như lại phục hồi được không ít sĩ khí, gầm thét cùng liên quân xông lên chém giết không ngừng, thậm chí còn liên tiếp phá vỡ ba phương trận của người Đông Lai, đánh cho quân địch tan tác lui lại. Tả Sư Nhân thấy vậy mừng rỡ, hắn ra lệnh nhằm tiếp tục tổ chức bản trận chống cự quân địch, giữ vững phía đông. Tả Sư Nhân nhanh chóng quay lại nhìn về phía tây, may mắn là trận chiến ở đại trận phía tây vẫn ổn định, dù vị hổ tướng quân của Tây thuộc đó dưới sự phòng thủ dày đặc cũng không chiếm được lợi thế. Một người nói, chúa công đã liên tiếp phá vỡ năm trận. Tả Sư Nhân quay lại đưa đầu ra phía trước xem xét, phát hiện binh lính Đông Lai phía đông không thể công phá, đã có dấu hiệu tàn sả. Hắn mặt đầy vui mừng, tốt, tốt lắm. Bên cạnh có một đại tướng thân tín cũng không kìm được niềm vui, chúa công, đây là cơ hội tốt, bây giờ hai nhà chia binh, chúng ta có cơ hội rồi. Tả Sư Nhân hỏi, sao nói vậy? Lúc trước cũng đã chia binh rồi. Người kia đáp, nhưng lúc trước quân Đông Lai không tan rã, chúa công, phía nam và phía tây đều có quân Tây thuộc nghỉ ngơi giữ sức chặn lại, không dễ phá vây. Nhưng quân Đông Lai mấy ngày liền tấn công, đã sớm mệt mỏi không chịu nổi, người xem hôm nay xông lên mấy trận đều không có tác dụng gì. Tà Ngô Phủ cũng hiểu binh pháp, lúc này là cơ hội tốt nhất để phá vây. Chúa công, để lại 2.000 người đoạn hậu ngăn chặn quân thuộc ở phía nam và phía tây, chúng ta sau khi giết qua quân Đông Lai ở phía đông có thể thẳng tiến đến bờ sông. Đừng quên bờ sông có đài khói hiệu, sau khi đốt khói hiệu thủy sư Đông Lăng của chúng ta sẽ lập tức đến tiếp ứng. Tả Sư Nhân vẫn đang suy tính, không lập tức đồng ý. Hắn nhìn chằm chằm phía trước không ngừng suy tư, cho đến khi lại thấy phương trận của người Đông Lai liên tiếp bị đánh tan, chạy tán loạn. Ngô Phú, người hiểu binh pháp, vẫn đang tận tình khuyên nhủ, chúa công ở lại đây cũng không biết viện quân lúc nào mới đến, chúng ta chắc chắn sẽ chết. Chỉ cần đến bờ sông, đến bờ sông chúng ta có thể quay về Đông Lăng. Ta từ nhỏ đã thuộc lòng binh pháp, nếu không đoán sai lúc này quân địch đã dồn toàn bộ binh lực vào việc vây quét, sau khi phá vây rời đi hậu phương chắc chắn sẽ trống rỗng. Tả Sư Nhân cắn răng lại nhìn trước sau một lúc lâu, trước mặt hắn chỉ có hai lựa chọn, một là ở lại đây tiếp tục chống cự đợi viện quân đến, một lựa chọn khác là theo lời Ngô Phú từ phía đông yếu kém phá vây đến bờ sông đốt đài khói hiệu để thủy sư Đông Lăng đến tiếp ứng, ước chừng là để tự an ủi. Tả Sư Nhân hỏi thêm một câu. Ngô Phú, ta hỏi thêm một câu, ngươi thật sự từ nhỏ đã thuộc lòng binh pháp sao? Ngô Phú, người hiểu binh pháp, vẻ mặt thành thật trả lời, tự nhiên không gì không giỏi. Tả Sư Nhân nói, tốt, ngươi đi truyền lệnh để Dư Tự Doanh và Trường Thủy Doanh lấy danh nghĩa chống cự quân thuộc bày trận đoạn hậu, những người còn lại chuẩn bị tập hợp hướng về phía đông đột phá, rồi theo hướng đông nam một đường giết đến bờ sông. Bạn đang nghe chuyện tại website chuẩnaudio.com và kênh YouTube Chuẩn Audio. Từ Mục ngẩng đầu, trong lòng vui mừng khôn xiết, Tả Sư Nhân trúng kế rồi, kế hoạch không có vấn đề. Tả Sư Nhân, con dê đầu đàn này thật sự đã hướng về phía bờ sông đông nam mà chạy trốn. Một người nói, chúa công, có đội quân đoạn hậu của Đông Lăng. Từ Mục trầm giọng ra lệnh, không sao, trước hết tiêu diệt đội quân đoạn hậu của Đông Lăng. Lúc này Tả Sư Nhân, sau khi rời khỏi con đường lớn sẽ rất khó để hội quân với các viện quân khác, họ la lớn giết hai dân quân đoạn hậu của Đông Lăng vô cùng ương ngạnh, quân thuộc phải tốn rất nhiều công sức mới đánh tan được bọn họ. Đợi đến khi Từ Mục ngẩng đầu lên mới phát hiện Tả Sư Nhân đã dẫn theo tàn quân của mình chạy ngày càng xa. Phương trận Đông Lai bị đánh tan trước đó cũng đã được Viên Tùng tổ chức lại, đang ở phía sau truy đuổi. Viên Tùng tay cầm tay, giọng nói vô cùng kích động, Thục Vương, kế sách của người thật là tuyệt diệu. Dưới tình hình này, Tả Sư Nhân không thể hội quân với viện quân như vậy, sẽ có cơ hội lớn hơn để giết chết hắn. Một đại quân hơn 7.000 người lúc này đang theo hướng bờ sông Đông Nam, không ngừng phá vây. Ngô Phu dẫn đầu, mặt đầy vui mừng. Chúa công, ta nói không sai mà. Chúng ta một đường đi đến đây, có quân địch nào đâu, ta đã nói rồi. Ta Ngô Phú cũng là người thuộc lòng binh pháp. Tả sư nhân cũng cười lớn, Ngô Phú, lần này ngươi làm không tệ. Chờ về Đông Lăng, ta chắc chắn sẽ thưởng lớn cho ngươi. Ngô Phú nói không sai, sau khi phá vây, ít nhất là hơn 10 dặm đường, đều không có quân địch mai phục, nhiều nhất là một vài trinh sát địch. Sau khi nhìn thấy họ, đã hoảng sợ bỏ chạy. Tả sư nhân giọng nói kích động, thậm chí còn có chút nghẹn ngào. Đến bờ sông, đốt đại khó hiểu, chúng ta có thể quay về Đông Lăng. Trên mặt sông, có thủy sư Đông Lăng tuần tra qua lại, sau khi đốt đại khó hiểu, chắc chắn sẽ thấy tín hiệu cầu cứu của họ, vội vàng đến tiếp ứng, ngẩng đầu lên, xuất thần nhìn về phía mặt sông. Trong hoảng hốt, Tả sư nhân chỉ cảm thấy mình lại trở về vương cung Lăng Châu, dưới sự phục thị của mấy vị vương phi, đang thảnh thơi nằm trên vương tòa, uống rượu ngon. Hắn ngẩng đầu, giọng nói vang dội, nghe lệnh của ta, nhanh chóng giết đến bờ sông. Một ngày sau, Lăng Tô bỏ quan, dẫn theo hơn 4 vạn đại quân còn lại, theo con đường phía nam, một đường hành quân gấp trên đường, thậm chí còn đuổi kịp Hồng Trấn. Lúc này Hồng Trấn, trước đó vì vào rừng tiêu diệt, đã chậm trễ quá nhiều thời gian, quân đội của hắn chỉ còn lại hơn 4.000 người. Hồng Trấn nói, chủ tử, Lăng Tô mặt lạnh như tiền, không hề nổi giận, hừ, lúc này vẫn là cứu viện Tả sư nhân là quan trọng. Hắn ra lệnh, nhanh chóng tập kết đại quân, theo ta tiếp viện gấp cho Tả vương. Lăng Tô không dám chậm trễ, nếu muộn, Tả sư nhân xảy ra chuyện gì, nền móng của Lương vương ở Lăng Châu chưa ổn, chỉ sợ sẽ không chiếm được gì. Hồng Trấn đáp, chủ tử yên tâm, hợp binh tại một chỗ. Lúc này, quân đội của Lăng Tô đã đạt đến 5 vạn người, thành thế to lớn. Lăng Tô thúc giục, nhanh, không được chậm trễ. Dưới sự thúc giục liên tục của Lăng Tô, 5 vạn quân này cuối cùng cũng ngựa không dừng vó, đuổi đến tiền tuyến phía nam. Chỉ là nơi chém giết trước kia, ngoài cảnh tượng bừa bộn, xác chết la liệt, nào còn có bóng dáng của Tả sư nhân. Hồng Trấn cẩn thận nói, chủ tử, có lẽ đã đi đến bến tàu rồi. Lăng Tô đáp, có khả năng này, nếu Tả sư nhân sớm phá vây thành công, đó là điều không thể tốt hơn. Nhưng rất nhanh, Lăng Tô đã thất vọng. Chẳng bao lâu, từ phía bến tàu phía nam, một đại quân hơn 2 vạn người cũng vội vàng chạy đến. Đại tướng bến tàu sắc mặt lo lắng, quân sư, chúa công đâu? Lăng Tô hỏi, không đến bến tàu à? Người kia đáp, chưa từng thấy. Lăng Tô nhíu mày, không đi về phía bến tàu phía nam có thể đi đâu được, nhanh chóng phái người đi dò thám khu vực gần đó. Chẳng bao lâu, cuối cùng cũng có quân doanh đoạn hậu của Đông Lăng từ trong rừng chạy ra. Một người nói, quân sư, chúa công đi về phía bờ sông Đông Nam. Nghe được câu này, sắc mặt Lăng Tô đại biến. Hắn có chút kích động, nắm chặt người lính đang nói. Người nói lại một lần nữa, chúa công thật sự đi về phía Đông Nam sao? Người lính đáp, không dám lừa dối quân sư, đúng là như vậy. Lăng Tô đau khổ nhắm mắt đẩy người lính ra. Chết tiệt, chúa công trúng kế rồi. Bên cạnh Lăng Tô, rất nhiều đại tướng Đông Lăng nghe thấy câu này của Lăng Tô đều kinh hãi. Lăng Tô nói, nếu chúa công ở lại đây, không bao lâu nữa có thể hội quân với các lộ, đến lúc đó tự nhiên có thể đánh lui quân địch vây quanh. Nhưng bây giờ, chúa công trúng gian kế, dẫn theo tàn quân chạy về phía Đông Nam, chỉ sợ sẽ gặp đại họa. Lăng Tô dám chắc, ở hướng Đông Nam, chắc chắn có quân mai phục của Từ Bố Y, không thể nào để Tả sư nhân thành công quay về trên sông, rồi quay về Đông Lăng. Một người hỏi, quân sư, vậy bây giờ phải làm sao? Ánh mắt Lăng Tô nặng nề, chúng ta nếu đi về phía Đông Nam cứu viện, chỉ sợ cũng sẽ trúng độc kế của Từ Bố Y. Phải biết, đi về phía Đông Nam, sẽ phải đi qua không ít đầm lầy, là nơi dễ bị mai phục nhất. Nếu không đi, chúa công sẽ rơi vào tuyệt cảnh. Tên Từ Bố Y chết tiệt, thiên hạ đệ nhất gian nhân. Dù thế nào, Tả sư nhân bên kia chắc chắn phải cứu. Điểm này không thể nghi ngờ. Lăng Tô sau khi do dự một lúc bình tĩnh ra lệnh. Hồng Trấn, ta lệnh ngươi lập công chuộc tội, dẫn đầu quân đội của mình đi trước dò thám. Nhớ kỹ, mỗi nửa canh giờ phải báo cáo về bản doanh một lần. Đừng ngại phi phước, lúc này đã đến thời khắc nguy cấp của Đông Lăng. Hắn không dám nghĩ, nếu Tả sư nhân chết ở đây, cả Đông Lăng sẽ xảy ra chuyện gì. Hiện tại, lợi ích của quân đội Lưu Vương và Đông Lăng đã gắn chặt với nhau. Lăng Tô cổ vũ, chư vị hãy nhìn chúng ta đồng tâm hiệp lực cùng cứu ra chúa công. Dưới sự cổ vũ của Lăng Tô, đại quân Đông Lăng vốn âm u đầy tử khí dần dần khôi phục được một chút sĩ khí. Hắn nói, tiến lên, Từ Một ngồi trên lưng ngựa, ngưng giọng nói, Giác Nghê kế đã thành công, tiếp theo chính là giết chết con dê đầu đàn, để cắt lộ đại quân của Đông Lăng rơi vào cảnh rắn mất đầu, hỗn loạn. Phía trước, Tạ Xuyên Nhân đang xông về phía bờ sông, đã bị quân mai phục ngăn chặn, nhất thời bị vây tại chỗ. Phải biết, khi bắt đầu kế giác dê, Lý Tiêu Giao đã dẫn quân, bước đầu tiên đi mai phục. Cùng đến bên Viên Tùng, nghe thấy lời Từ Mục, cũng không kìm được mà ngẩng đầu cười lớn. Không có viện quân lo lắng, lại thêm địa thế thuận lợi, trong 2-3 ngày, đủ để chém giết Tả sư nhân. Từ Mục có chút không yên tâm, hỏi thêm một câu, Viên Vương, đại quân của Thân Đồ Quan, còn bao lâu nữa mới đến? Dù sao, chỉ cần đại quân của Thân Đồ Quan đến, cái chiến cuộc mới coi như kết thúc. So với các lộ viện quân của Đông Lăng, lúc này, quân đội của họ cuối cùng vẫn quá ít. Viên Tùng đáp, Thục Vương yên tâm, Thân Đồ Quan của Đông Lai ta là danh tướng thiên hạ. Sau khi biết được diệu kế của Thục Vương, chắc chắn sẽ dùng tốc độ nhanh nhất đến hội hợp. Từ Mục đáp, rất tốt. Một lần nữa bị vây quét, Tả sư nhân tức giận đến chỉ muốn giết người. Ngô Phú, ngươi còn nói ngươi thuộc lòng binh pháp. Nay trước đó không lâu, hắn dẫn theo tàn quân, mắt thấy sắp đến bờ sông, sắp nhìn thấy đại khói hiệu, nhưng không ngờ đột nhiên xuất hiện một đội quân địch chặn đứng bọn họ bên ngoài bờ sông. Không nghi ngờ gì nữa, đây lại là một gian kế của Từ Bố Y. Sau khi suy nghĩ kỹ lại, Tả sư nhân bỗng nhiên hiểu ra việc hắn rời khỏi con đường lớn ban đầu là một quyết định ngu ngốc đến mức nào. Nói không chừng chỉ cần kiên trì thêm một lúc nữa, viện quân sẽ đến cứu. Tả sư nhân cắn răng, Ngô Phú, người nói đi, nếu không có ngươi, ta làm sao lại làm chuyện ngu xuẩn này? Ngươi tên tặc tử này, làm loạn quân tâm của ta. Ngô Phú, ngươi từ nhỏ đã thuộc lòng binh pháp, còn chưa kịp nói được hai câu đã bị Tả sư nhân đang tức giận một kiếm chém ngã xuống đất. Tả sư nhân thở hổn hển, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn xung quanh, nhìn qua chỉ còn lại quân đội của hắn, căn bản không thể nào ngăn cản được. Một người nói, chúa công, việc lớn không hay, quân địch vây đến ngày càng nhiều. Đến lúc này, Tả sư nhân, người luôn ra vẻ đạo mạo, cũng không kìm được mà chửi một câu, gian nhân Từ Bố Y, nếu không cẩn thận, hắn rất có thể sẽ chết ở đây. Hắn ra lệnh, truyền lệnh, lập tức bày trận, ngăn chặn cuộc tấn công của quân địch. Đạp từ một ghìm cương ngựa, dừng lại trên một sườn dốc cao, ngẩng đầu, lạnh lùng nhìn cảnh tượng phía xa. Phía dưới, tàn quân của Tả sư nhân đã là nỏ mạnh hết đà, hoàn toàn rơi vào vòng vây. Lúc này, cách bờ sông còn một khoảng cách rất xa, thời gian đủ. Từ Mục hỏi, Trường Cung, bên cậu Phúc thế nào rồi? Bên cạnh Từ Mục, cung cậu vừa trở về, lập tức chắp tay. Anh đáp, chúa công yên tâm, cậu Phúc không hề nghỉ ngơi, đã dẫn quân đi rồi. Từ Mục thở dài, vốn muốn đổi một đại tướng khác, nhưng không hiểu sao, mỗi lần như thế này, tiểu cậu Phúc đều xin đi giết giặc, dứt khoát cứ để hắn đi. Từ Mục chỉ hy vọng, lần này tiểu cậu Phúc có thể lập được kỳ công, ngăn chặn mấy vạn viện quân của Lăng Tô. Tất nhiên dựa vào thế đầm lầy ở phía đông nam, dù không thể ngăn chặn quân địch, tiểu cậu Phúc cũng có thể tìm cách toàn thân rút lui. Lại ngẩng đầu lên, Từ Mục đa mặt đầy sát khí, hắn ra lệnh, truyền lệnh của ta, cùng phương trận Đông Lai liên thủ, lần này chúng ta phải đánh hạ được trận phòng ngự của Tả sư nhân. Xung quanh vang lên tiếng hô to của quân liên minh. Rống, Viên Tùng ho khan vài tiếng, cũng vui mừng. Theo tình hình hiện tại, Tả sư nhân quả thực đã bị dồn vào đường cùng, thắng lợi đã ở trong tầm mắt. Lăng Tô sắc mặt lo lắng, hành quân, nhanh chóng hành quân. Hắn đoán lần này Từ Bố Y đã hạ quyết tâm, dùng đủ mọi cách để giết chết Đông Lăng Tả Vương. Hắn hỏi, doanh do thám của Hồng Trấn đâu, sao còn chưa về? Đang lúc Lăng Tô nói, vừa vặn một kỵ binh trinh sát vội vàng chạy về. Người đó nói, báo cáo quân sư, phía trước là đầm lầy, chúng ta đã phát hiện có quân thuộc mai phục trong đầm lầy. Trinh sát vừa dứt lời, một đại tướng Đông Lăng bên cạnh lập tức lộ vẻ buồn cười. Người đó nói, thuộc nhân này cũng chỉ đến thế là mai phục, mà lại dễ dàng bị do thám ra như vậy. Lăng Tô quay đầu quát khẽ, người hiểu cái gì? Thuộc nhân mai phục không phải là để tiêu diệt đại quân của chúng ta, mà là để kéo dài thời gian. Chỉ cần kéo đến khi chúa công bị giết thì đó đã là một đại công. Hắn quá sớm bại lộ, ngược lại sẽ khiến chúng ta không dám tùy tiện liều lĩnh. Đại tướng Đông Lăng sắc mặt kinh hãi. Người đó hỏi, vậy quân sư bây giờ phải làm sao? Lăng Tô bình tĩnh lại, không còn cách nào khác, chỉ có thể tiếp tục hành quân. Trong lòng, Lăng Tô đã có quyết định cuối cùng. Dù bị mai phục giết 1-2 vạn người, hắn cũng chấp nhận. Chỉ cần có thể cứu được Tả sư nhân, thì thế lực của Lương Vương vẫn còn cơ hội. Ngược lại, nếu Tả Sư Nhân chết, thì kế hoạch vào Đông Lăng này sẽ trở thành một trò hề. Hắn ra lệnh Đào Thuẫn bảo vệ, cẩn thận hành quân. Ta đoán, binh lực mai phục của Thục Nhân sẽ không quá nhiều, chỉ là kế kéo dài thời gian. Theo lệnh của Lăng Tô, 7 vạn đại quân tập hợp bắt đầu cẩn thận tiến về phía trước từng bước thận trọng. Tại đầm lầy trong bụi cỏ, Tiểu Cổ Phúc dẫn theo hơn 5.000 người cẩn thận ra lệnh, đặt 7 dây thừng. Chẳng bao lâu, từng sợi dây thừng được đặt trong vũng bùn không có chỗ đặt chân. Một người hỏi, Tiểu Hàn tướng quân có nên tổ chức bộ cung doanh không? Tiểu Cổ Phúc đáp, không cần, tên của bộ cung doanh cũng sẽ bại lộ vị trí của chúng ta. Nhiệm vụ của chúng ta chỉ là ngăn chặn đại quân, phải lấy an toàn làm đầu. Vừa từ tiền tuyến trở về, Tiểu Cẩu Phúc gần như không có thời gian nghỉ ngơi. Hắn rất trân trọng kinh nghiệm xuất chinh lần này, không muốn làm lão sư thất vọng, không muốn làm Đông gia thất vọng, không muốn làm mẫu thân ở thành đô thất vọng. Hắn vẫn luôn rất chân thành. Một người nói, Tiểu Hàn tướng quân, họ đến rồi. Tiểu Cẩu Phúc ra lệnh, ẩn nấp, đập nấp, quân của Hồng Trấn là đội quân đầu tiên bước vào đầm lầy. Dây dài không ngập trong bùn, mới đi được chưa đến nửa dặm, đột nhiên Hồng Trấn cả người lão đảo ngã nhào xuống bùn. Đúng lúc đó, trong bùn không chỉ có 7 dây thừng mà còn có một vài cọc gỗ vót nhọn. Một trong số đó vừa vặn đâm vào mắt Hồng Trấn. Lập tức Hồng Trấn đau đớn lăn lộn trong bùn. Sau Hồng Trấn cũng có mấy chục người bị cản lại ngã xuống đất. Người may mắn không bị cọc gỗ đâm phải, vội vàng đứng dậy. Người không may giống như Hồng Trấn bị cọc gỗ đâm trúng. Trong hoàn cảnh này coi như đã nhận kết cục. Chỉ một lát sau đã gây ra không ít hỗn loạn. Lăng Tô trầm mặc ổn định. Tình hình như thế này, hắn đã sớm đoán trước. Vị tư bố y kia chắc chắn sẽ không để hắn an ổn đi cứu viện Tả Sư Nhân. Thiết kế để dồn Tả Sư Nhân đi chính là để đề phòng mấy đường viện quân của Đông Lăng. Lăng Tô ra lệnh, đừng hoảng loạn. Đừng hoảng loạn. Đội giáp dày lập tức tiến lên do thám cạm bẫy. Mặt khác, bộ cung doanh không cần tiết kiệm mũi tên, cứ mỗi 300 bước hướng về phía bụi cây rậm rạp bắn một loạt tên. Mấy mệnh lệnh của Lăng Tô cuối cùng cũng làm cho tiền quân hỗn loạn, từ từ yên tĩnh lại. Nhưng dù vậy, Lăng Tô vẫn trong lòng lo lắng. Dù là đội giáp dày hay 300 bước một bắn đã bị ngăn chặn thời gian, nhưng lúc này địch ở trong tối, ta ở ngoài sáng, Lăng Tô cũng không có biện pháp tốt hơn. Chẳng bao lâu, một phó tướng vui mừng đến báo, quân sư, phía trước phát hiện Thục Nhân, phía trước doanh của Chu gia đã cầm Đao Thuẫn chuẩn bị tiêu diệt. Lăng Tô kinh hãi, ai bảo bọn họ đi? Chết tiệt, ta đã rõ ràng ra quân lệnh. Phó tướng nói, quân sư, doanh của Chu gia ít nhất có hơn 1.000 người rơi vào bẫy khí độc bị độc chết. Lăng Tô vẫn chưa hết kinh hãi, hắn đoán những Thục Nhân bại lộ đó rõ ràng là để dẫn quân Đông Lăng lao tới cửa tử. Lăng Tô tức giận ra lệnh, tiếp tục hành quân, kẻ nào dám làm trái quân lệnh của ta, lập tức chém không tha. Những tên Thục Nhân chết tiệt này, hết lần này đến lần khác, đều có thể chặn đứng con đường phía trước của họ, khiến cho việc tiếp viện trở nên xa vời. Viên Tùng già nua ngồi trên lưng ngựa, kích động nói, bất chấp gió lạnh ban đêm, nghiền nát quân địch, thắng lợi đã ở trong tầm mắt. Đại trận của quân Đông Lăng tàn quân đã lung lay sắp đổ. Chỉ cần người Tây Thục bên kia kéo dài thêm một chút nữa, giữ chân viện quân của Đông Lăng thêm một chút nữa, thì Tả Sư Nhân chắc chắn sẽ chết. Trong khoảnh khắc, Viên Tùng như nhìn thấy sự trỗi dậy của Đông Lai. Con trai của ông, Viên Trùng, sẽ kế thừa chí lớn của ông. Sau khi đánh hạ Giang Sơn, sẽ lên ngôi hoàng đế thống nhất Đại Kỷ Trung Nguyên. Ông nói, người nào bêu đầu Tả Sư Nhân, bản vương làm chủ, phong làm thượng tướng Đông Lai, thưởng vàng kim, họ la lớn, rối. Dưới sự cổ vũ của Viên Tùng, trong khoảnh khắc, binh lính Đông Lai tấn công, như thể càng trở nên hung mãnh. Lúc này, Tả Sư Nhân đã tóc tai bù xù, mấy ngàn tàn quân đến bây giờ lại chết gần một nửa. Nếu không phải dựa vào một chút trung nghĩa, những binh lính tinh nhuệ của Đông Lăng này đã sớm không cầm cự nổi. Nhìn về phía mặt sông xa xôi, Tả Sư Nhân chỉ cảm thấy cảnh vật nơi xa đã ngày càng mơ hồ. Thêm vài canh giờ nữa, nếu không có viện quân, lần này hắn chắc chắn sẽ chết ở đây. Phía đông nam đầm lầy, Lăng Tô sắc mặt lo lắng, dựa vào lợi thế địa hình, những tên Thục Nhân đáng chết này đã dùng đủ mọi cách làm chậm bước chân hành quân của họ. Lăng Tô tỉnh táo nói, chư vị đừng chém giết nữa. Lúc này truy sát quân Thục mai phục không nghi ngờ gì là trúng kế. Biện pháp tốt nhất chính là tiếp tục hành quân, cố gắng dùng thời gian nhanh nhất đến cứu viện đã sắp ra khỏi đầm lầy. Ngẩng đầu lên, gương mặt Lăng Tô đầy vẻ thấp thỏm, hắn không muốn đi nhặt xác mà hy vọng có thể cứu được Tả Siêu Nhân. Hắn la lớn, hành quân, tại bờ sông Sở Châu. Một đám người dân chạy nạn đang đi về phía mặt sông. Trong đám người chạy nạn này, có 10 người đàn ông khỏe mạnh, thỉnh thoảng sẽ cẩn thận quan sát xung quanh, chú ý đến tình hình. Một người đàn ông nói, Tào thống lĩnh, không biết có phải là tin đồn không? Cả Sở Châu đều có lời đồn, nói liên quân của người Tây Thục và người Đông Lai muốn đánh vào Sở Châu. Tào thống lĩnh trong miệng hắn chính là Tào Hồng của Giả Kiêu Tổ. Lần này, hắn phụng mệnh của Từ Mục, cố ý lẻn vào khu vực Sở Châu, cuối cùng cũng tìm được Miêu Thông đang bị thương nặng. Nhưng bây giờ, vì cuộc chiến phản loạn ở Ngô Châu, cả Đông Lăng trở nên lòng người hoang mang. Ví dụ như những tin đồn về việc Tây Thục muốn tấn công, ở đâu cũng có. Tân Thủy Sư Đô Đốc của Đông Lăng đã ra lệnh hoàn toàn phong tỏa mặt sông, cũng vì vậy đã chặn đứng một lượng lớn người dân trốn chạy tại bến đò dài của bờ sông Sở Châu. Còn có rất nhiều người mang theo gia đình, tiếng khóc của trẻ con, tiếng gào của phụ nữ và tiếng thở dài của đàn ông vang lên không ngớt. Miêu Thông được mười mấy người bao quanh đã thay đổi diện mạo. Sau mấy ngày tĩnh dưỡng, dù tinh thần đã tốt hơn một chút, nhưng dù sao vẫn cần phải lập tức quay về thành đô để thần y Trần Thước cứu chữa rồi mới dưỡng thương được. Miêu Thông khó khăn nói, khụ khụ, Tào thống lĩnh, ta đã là người sắp chết, ngươi không cần phải như vậy. Người hãy tự mình tìm cách qua sông, thầy ta chuyển lời đến Thục Vương, nói rằng nếu có kiếp sau, ta Miêu Thông vẫn sẽ làm người Thục. Tào Hồng sắc mặt nghiêm túc, không cần kiếp sau, ta đến đây. Chú Công nghe được tình cảnh bi thảm của Miêu tướng quân, đã khóc không thành tiếng. Chú Công của ta nói, Tây Thục ta đối với Miêu tướng quân trước nay vẫn thân cận, nhưng ý trong đó không phải là muốn xúi giục, mà là phần hữu nghị khó có được này là đã được đổ bê tông bằng máu và kiếm trong cuộc chiến trước đây. Nghe lời Tào Hồng, hốc mắt Miêu Thông đỏ hoe. Sau khi trải qua cái chết thảm của người bạn thân, người nhà bị giết, bộ hạ tuẫn nghĩa, cho đến bây giờ, hắn cuối cùng cũng hiểu ra Đông Lăng mà hắn luôn tâm niệm đã không còn như trước. Chúa công của hắn Tả Sư Nhân, sau khi Lương Vương vào Lăng Châu, càng trở nên khác lạ. Tào Hồng nói, Miêu tướng quân, chúa công của ta có mật lệnh. Lần này cứu viện Miêu tướng quân không liên quan đến chính trị. Sau khi vào Thục, dù Miêu tướng quân không muốn làm tướng của Thục cũng sẽ không miễn cưỡng. Mặc dù sau khi chữa khỏi vết thương, rời khỏi Thục Châu cũng sẽ được tặng một ít tiền. Miêu Thông ngửa mặt lên trời, Thục Vương đại nghĩa. Lúc này trong lòng hắn đã quyết định một việc. Miêu Thông trầm giọng nói, Tào thống lĩnh, chúng ta không cần qua sông từ đây. Tào Hồng giật mình, Miêu Thông nói, tại ranh giới giữa Lăng Châu và Sở Châu có một cửa bến tàu, đô úy phòng thủ bến tàu là người thân tín mà ta đã bí mật đề bạt. Dù chỉ có 20-30 chiếc chiến thuyền, hơn 1.000 quân, nhưng đủ để chúng ta cẩn thận qua sông. Tào Hồng vui mừng khôn xiết, Miêu tướng quân đại nghĩa. Miêu Thông nói, à Tào thống lĩnh, Tây Thục cũng có không ít quân đội ở khu vực rừng núi phía nam Ngô Châu. Tào Hồng đáp, Miêu tướng quân yên tâm, bây giờ Đông Lăng đang gặp khó khăn, nếu có cơ hội thích hợp, những người đó sẽ tìm cách rời khỏi Đông Lăng. Miêu Thông gật đầu. Lúc này, đối với Đông Lăng dưới chân, hắn không còn chút gì quyến luyến. Tào Hồng nói, Miêu tướng quân, chúng ta trước hết cẩn thận rời đi. Không đợi Tào Hồng nói xong, đột nhiên, một đội kỵ binh trinh sát của Đông Lăng, khoảng mấy trăm người, gào thét xông đến trước mặt mấy vạn người dân chạy nạn. Một đô úy Đông Lăng đứa đao gầm thét, lui lại, tất cả lui lại. Nếu có ai dám qua sông, lập tức chém không tha. Trong đám người chạy nạn, có mấy cụ già đức cao vọng trọng, muốn nói vài câu. Nhưng không ngờ tên đô úy đó trực tiếp đưa đao, lạnh lùng chém xuống. Đám người lập tức bạo động, đô úy mặt lạnh như tiền, nhìn quanh. Đây là thời khắc nguy cấp của đất nước, nếu còn nói đến việc qua sông trốn thoát thì cũng như tội phản bội. Ta chỉ nói lại một lần nữa, lập tức lui lại. Đám người đông nghịt, có lẽ là thấy máu, hoảng sợ đồng loạt lui lại. Tào Hồng và mười mấy người cẩn thận bảo vệ Miêu Thông, giả vờ là người dân chạy nạn, cẩn thận lui lại. Thương Châu, cảng lớn phía đông bến tàu, Tân Thủy Sư Đô Đốc tên là Nhiệm Vũ, là người do binh bộ Đông Lăng đề bạt. Phải biết binh bộ Đông Lăng hiện tại, sau khi những lão già của Lương Vương như Lăng Ngọc Lộ vào Lăng Châu, gần như đã thay đổi. Nhiệm Vũ có thể làm Thủy Sư Đô Đốc, mối quan hệ trong đó có thể thấy được một chút. Một người nói, Nhâm tướng quân, dọc bờ sông Ba Châu, Sở Châu, Lăng Châu, Ngô Châu đều có người dân trốn thoát. Nhiệm Vũ lạnh lùng nói, không phải đã nói nếu có ai dám qua sông, lập tức chém không tha sao? Chỉ mới 30 mấy tuổi, đã là thủy sư đô đốc, trong mắt hắn đã được coi là nhân trung long phượng. Một người nói, nhưng Nhâm tướng quân, Khang Trúc, thượng tướng của Lý Đồ Thành đã nói, không được làm khó dân chúng. Nhiệm Vũ nói, Khang Trúc là Khang Trúc, dẫn theo một đám người rừng núi, hắn quản lục chiến là được. Ta Nhiệm Vũ là thủy sư đô đốc, theo lý mà nói, được coi là ngang hàng chứ. Vị tướng quân đang nói, nghe thấy câu này, sắc mặt mơ hồ có chút bất mãn. Trong quân đội Đông Lăng, thượng tướng Khang Trúc tương đương với quân hồn của họ. Nhiệm Vũ hỏi, sao, ngươi không nói gì nữa à? Vị tướng quân kia nói, Nhâm tướng quân vẫn nên hành sự cẩn thận thì hơn, không cần thiết phải bức ép dân chúng. Nhiệm Vũ hừ lạnh một tiếng, không cần ngươi dạy, sớm muộn gì, ta Nhiệm Vũ cũng sẽ dẫn thủy sư minh mông của Đông Lăng sang bằng bờ sông của Tây Thục. Quân lệnh không thay đổi, tất cả mọi người của Đông Lăng không được tự ý qua sông. Nhiệm Vũ vừa nói xong, đột nhiên bên ngoài quân trướng truyền đến tiếng bước chân lo lắng. Đợi tiếng bước chân dừng lại, có người đi vào quân trướng. Nhiệm Vũ vốn đang hăng hái, trong chốc lát trở nên im lặng. Trong quân trướng, không khí nhất thời có chút vi diệu. Nhiệm Vũ vốn đang lưu lo không ngừng cũng trở nên im bặt. Hắn không ngờ vị thượng tướng Đông Lăng này lại đột nhiên xuất hiện ở đây, không có bất kỳ thông báo, không có bất kỳ thương lượng nào. Đạp Khang Trúc bước ra, nhìn Nhiệm Vũ vài lần rồi đi thẳng lên phía trước, ngồi vào ghế chủ vị. Nhiệm Vũ cắn răng, Khang tướng quân, đây là đại doanh của thủy sư, vị trí chủ tướng này. Khang Trúc ngẩng đầu cười lạnh, ta ở đây, ngươi dám ngồi sao? Nhiệm Vũ kinh hãi ngậm miệng. Khang Trúc nói, ta biết ngươi là người của ai, nhưng không sao, Đông Lăng này có ta Khang Trúc ở đây, những thế lực khác không thể làm chủ được. Trong quân trướng, ngoài Nhiệm Vũ ra, rất nhiều tướng quân thủy sư như tìm được chỗ dựa đều lộ vẻ mừng rỡ. Khang Trúc nói, lúc này nếu Miêu Thông còn ở đây, chắc chắn sẽ không chỉ ngồi đây ra lệnh tàn sát dân chúng ngu ngốc như vậy. Nhiệm Vũ, từ giờ trở đi ta Khang Trúc tạm thời đảm nhiệm chức vụ chủ tướng thủy sư, ngươi nếu có bất mãn sau này có thể đến trước mặt chúa công cáo trạng. Nhiệm Vũ đáp, Khang tướng quân, Khang Trúc không thèm quan tâm, Khang Trúc không thèm quan tâm. Nhiệm Vũ, khi ta và Miêu Thông bàn luận về binh pháp thủy sư, ngươi còn đang chép sách ở Lăng Châu. Ngừng lại một chút, Khang Trúc mới tiếp tục ngẩng đầu, ông nói, chúa công đang ở tiền tuyến Khắc Châu, đã lâu không có tin tức, điều này không bình thường, rất có thể tin tức đã bị người thuộc cắt đứt. Dù thủy sư Đông Lăng tuần tra trên mặt sông cũng không có bất kỳ phát hiện nào, ta đoán chúa công đã gặp nạn. Vì vậy, ta dự định huy động 3 vạn thủy sư đến bờ sông Khắc Châu tìm hiểu hư thực. Một người nói, Khang tướng quân, ta sẽ cho người chuẩn bị chiến thuyền. Khang Trúc đáp, trước hết lấy 500 thuyền nhẹ làm chủ, dùng tốc độ nhanh nhất đến bờ bên kia. Ở phía sau, Nhiệm Vũ, ngươi dẫn đầu thủy sư của mình yểm trợ, sẵn sàng tiếp viện. Nhiệm Vũ dù không cam lòng, nhưng lúc này đã sợ đến mức không dám nói gì, vội vàng chắp tay nhận lệnh. Khi chắp tay, hắn bỗng nhiên lại nghĩ đến điều gì đó. Hắn hỏi, Khang tướng quân, nếu như vậy, việc phòng thủ thành Lý Đồ sẽ như thế nào? Ngụ ý, Khang Trúc đã tự ý rời khỏi vị trí. Khang Trúc nói, tướng ở bên ngoài, quân lệnh có thể không nhận. Tình hình hôm nay, lấy vị cứu viện chúa công làm đầu, tình báo bị cắt đứt, tiền tuyến Khắc Châu chắc chắn đã xảy ra vấn đề, chúng ta không thể kéo dài thêm nữa. Mặt khác, điều động tất cả chiến thuyền từ các bến tàu khác của 3 châu Đông Lăng, dù lớn hay nhỏ, đến tổng bộ, nếu bỏ sót một chiếc, sẽ bị xử lý theo quân pháp. Tất cả mọi người chuẩn bị, lập tức xuất phát, không nói thêm lời nào. Khang Trúc đứng dậy, bước nhanh ra khỏi quân trướng. Đầm lầy đã sắp đến cuối, một phó tướng vội vàng báo cáo, quân sư, không xa đầm lầy có tiếng chém giết. Lam Tôi lau mồ hôi trên mặt, suy nghĩ sâu xa một lúc, nhìn về phía trước, lại nhìn binh lính hai bên, cuối cùng hắn cắn răng nói, hắn nói nếu không đoán sai, phía trước rất có thể là chúa công. Lập tức phân ra 5 doanh binh sĩ, bỏ hết áo giáp và khiên, chỉ lấy đơn đao, dùng tốc độ nhanh nhất lao đến chiến trường. Một người nói, quân sư, như vậy sợ sẽ tổn thất quá lớn. Binh lính không có áo giáp, chỉ cần trúng tên, bị đao chém, chắc chắn sẽ bị thương nặng, thậm chí là tử vong. Lâm Tôi giọng tỉnh táo, không lo được 5 doanh 1 vạn quân này. Chính là tử sĩ, bất kể thế nào, phải bằng mọi giá bảo vệ chúa công. Ta Lăng Tô, quỳ tiễn các vị anh hùng trung dũng của Đông Lăng. Đang nói, Lăng Tô thật sự uốn gối quỳ xuống, hướng về đại quân hai bên, chắp tay mà bái. Đại quân Đông Lăng dài dằng dặc, trong nháy mắt, vang lên từng trận tiếng gầm giận dữ. tại nơi mai phục, xung quanh Tả Xu Nhân, chỉ còn lại chưa đến 1.000 tàn quân, đại quân hơn 2 vạn người xuất phát từ Trần Thủy Quan, gần như đã chết hết. Mắt thấy không còn cơ hội, Tả Xu Nhân đau thương thở dài, giơ kiếm trong tay, chuẩn bị tự vẫn. May mắn, mấy người thân vệ bên cạnh, vội vàng ngăn lại. Tả Xu Nhân không kìm được mà chửi mắng: ta Tả Xu Nhân, rơi vào gian kế của kẻ gian, mới có tai họa ngày hôm nay. Từ Bố Y, ngươi không giảng nhân nghĩa. Viên Tùng, ngươi chính là một kẻ ngu ngốc. Lúc này, Tả Xu Nhân không còn bất kỳ e ngại nào, hắn chửi: thằng lừa Từ Mục, Viên Tùng, mẹ ngươi sinh ra cái thứ xấu xí gì thế? Ngươi sắp chết, lời nói cũng thật. Một đại tướng Đông Lăng, dù người đầy máu, vẫn không từ bỏ, tiếp tục kết trận, không ngừng cổ vũ tàn quân, lại một lần nữa kết thành trận hình, cố gắng cầm cự thêm vài đợt tấn công. Viên Tùng đưa tay ra trước, trên gương mặt trắng bệch tràn đầy nụ cười lạnh lùng. Chó cùng rước dậu, truyền lệnh, lấy thế bốn phía vây giết, phá tan quân trận của Tả Xu Nhân. Các vị, người Đông Lăng sắp không cầm cự được nữa rồi. Từ Mục ở bên cạnh, dù mặt vẫn bình tĩnh, nhưng trong lòng đã có một phen sóng gió. Cố nhiên, hắn cũng hy vọng Tả Xu Nhân bị giết, như vậy mới phù hợp với lợi ích lớn nhất của Tây Thục. Đúng lúc này, một phó tướng Đông Lai giật mình nói: chúa công, tiếng gì thế? Từ Mục cũng nhíu mày, quay lại xem, cả người kinh ngạc tại chỗ. Không biết từ lúc nào, từ trong rừng phía sau, đột nhiên xông ra vô số bóng người. Những bóng người này trần trụi thân thể và chân, chỉ mang theo một thanh đơn đao, dùng tốc độ nhanh nhất, không ngừng lao tới. Từ Mục trầm giọng nói: không ổn, là binh lính Đông Lăng. Nhưng những người này vì sao lại bỏ giáp? Bỏ giáp là để dùng tốc độ nhanh nhất đến cứu viện, nhanh, lập tức bắn giết. Bộ cung doanh của Đông Lai, theo lệnh của Viên Tùng, nhanh chóng cầm cung tên, bắn ra từng loạt tên. Không có áo giáp, binh lính Đông Lăng tấn công, chỉ một hiệp đã chết mấy trăm người. Nhưng dù vậy, vẫn có từng trận bóng người không ngừng chém giết tới. Viên Tùng kinh hãi, những tên đi này. Một người la lớn: chúa công, chúa công, viện quân đến rồi. Tả Xu Nhân đang ủ rũ, chợt nghe thấy câu này, vui mừng leo lên mấy xác chết, nhìn ra xa. Quả nhiên, sau liên quân vây giết, đã xuất hiện những bóng người dày đặc. Hắn la lớn: viện quân, viện quân của Đông Lăng ta đến rồi. Cơ hội tốt, cơ hội tốt. Bây giờ đến, những liên quân Tây Thục và Đông Lai này sẽ bị bọc hậu. Tả Xu Nhân làm sao biết, chỉ để cứu viện, Lăng Tô thậm chí đã dùng biện pháp bỏ giáp. Dù số lượng đông đảo, nhưng nhất thời cũng không chiếm được ưu thế. Đạp, Lăng Tô dừng bước chân dính đầy bùn, ngẩng đầu nhìn trời, mặt đầy hỏa khí không chịu nổi. Mặc dù tủi nhục, nhưng dù sao cũng đã ra khỏi đầm lầy. Mà những tử sĩ bỏ giáp cũng nên đã sớm xông đến, bây giờ binh lực cũng có thể bọc hậu liên quân. Hắn ra lệnh: truyền lệnh của ta, phân ra 2 cánh, lấy cứu chủ làm đầu, rồi vây quanh liên quân Tây Thục và Đông Lai. Lần này chúng ta tìm đường sống trong chỗ chết, cho dù là chém giết cũng phải giết sạch người Thục. Một kỵ sĩ lạnh lùng ghìm cương ngựa. Suy, hắn ngẩng đầu, chú một nhìn tình hình phía trước, hồi lâu sau mới nhíu mày. Một người nói: thân đồ tướng quân, phía trước còn có tiếng chém giết, người đến chính là thân đồ quan, để tiêu diệt 3 đường quân của Lăng Tô. Ông đã tốn không ít công sức, mặc dù đến bây giờ cũng chưa giết sạch, nhưng tình hình chiến sự tiền tuyến căng thẳng, ông chỉ có thể trước hết dẫn 3 vạn người đến trợ chiến. Nhưng không ngờ, vừa mới đến nơi, liền nhận được tin đại quân Đông Lăng mênh mông đã đến cứu viện. Vị danh tướng thiên hạ của Đông Lai này cũng không hề có ý sợ hãi, giơ cao thanh kiếm trong tay. Ông nói: quân lệnh địch ở phía trước, tất cả mọi người cùng ta tấn công bản trận của quân địch. Thời cơ không chờ đợi ai, hãy để người Đông Lăng này xem uy phong của binh sĩ Đông Lai chúng ta. Trời đã về chiều, dù cách bờ sông không xa lắm, nhưng không còn nghe thấy tiếng ngư dân thu lưới về như trước. Những bụi cỏ lau tươi tốt của cuối hè đung đưa theo gió. Một binh lính cầm khiên của Đông Lăng, sau khi bị cắt cổ, dùng hết sức lực cuối cùng quay người, mặt hướng về phía mặt sông, sau những bụi cỏ lau, thất thần, cho đến khi ngã xuống đất, co quắp trong vũng máu. Tả Xu Nhân tóc tai bù xù, tay giương cao thanh kiếm vàng, điên cuồng cổ vũ sĩ khí: viện quân đến rồi, ngăn chặn đợt tấn công này, chúng ta có thể về nhà bày trận. Ở đây chỉ có chết không có sống, tình thế nguy cấp, tất cả tướng sĩ Đông Lăng xin hãy liều chết một trận. Trong đại trận, người bị thương nhẹ gầm lên giơ khiên, người bị thương nặng chống đao, lão đảo đứng dậy bảo vệ trước sau Tả Xu Nhân. Họ la lớn: giết, giết. Đứng trên sườn núi, Viên Tùng càng như phát điên, sau khi hô lên 2 tiếng, thân thể ông ta kịch liệt rung chuyển, nếu không có người thân vệ đỡ lấy, chỉ sợ đã lăn xuống dốc. Viên Tùng run tay, che miệng ho, khụ khụ. Tuổi đã cao, trận chiến sinh tử này gần như đã vắt kiệt sức lực của ông. Chờ Viên Tùng mở tay ra, những đau hâu máu xuất hiện trước mặt, mấy chục người thân vệ kinh hãi. Chúa Công hãy nghỉ ngơi đi, có Thục Vương ở đây, chắc chắn không có vấn đề gì. Viên Tùng giọng khàn đặc, không thể, ta đã biết thi mệnh của mình, Tả Sư Nhân không chết, trong vòng 2-3 năm nữa, Đông Lai chắc chắn sẽ vong. Bắc có Du Châu Vương, Nam có Tả Sư Nhân, ta cả đời tính toán xảo diệu, cẩn thận, nhưng không ngờ lại rơi vào tình thế này. Không ai có thể ngờ, lại có một thiên hạ đại minh thành lập, tạo nên cục diện như bây giờ. Tất nhiên, cũng không phải là trách cứ Tây Thục. Ngược lại, 2-3 lần nguy cơ này, đều là nhờ vị từ bố y của Tây Thục giúp đỡ vượt qua, ông nói bằng mọi giá. Giết chết Tả Sư Nhân. Tả Sư Nhân vừa chết, Đông Lâm chắc chắn sẽ đại loạn. Đại tướng thân đồ quan của ta sẽ một trận chiến định càn khôn. Từ một trầm mặc, ánh mắt lo lắng nhìn về phía trước. Sự xuất hiện của binh lính trần trụi của Đông Lâm đã chứng tỏ Lăng Tô đã đến. Ẩn Lâm này quả nhiên là thông minh vô cùng. Không hề chần chừ, dù đã dùng cái dắt dê, cũng có thể dự đoán chính xác liều lĩnh hành quân cứu viện. Hơn nữa, trong cái dắt dê, con dao bổ dê quan trọng nhất vẫn chưa xuất hiện. Đang lúc Từ Mục suy nghĩ, một phó tướng hô to đi tới, lập tức cắt ngang suy nghĩ của Từ Mục. Chúa Công, Chúa Công. Từ Mục hỏi, sao? Phó tướng đáp, Chúa Công đại hỷ, quân đội của thân đồ tướng quân cũng đã đến. Nghe được câu này, Từ Mục mặt vui mừng khôn xiết, hắn vội vàng nghiêng đầu. Chẳng bao lâu, liền nhìn thấy ở phía sau trong màn đêm, trùng trùng điệp điệp đều là bóng đen. Vì địa hình, thân đồ quan không dùng cái tập kích bất ngờ, ngược lại cho người đốt thêm vô số bó đuốc, xung quanh đều sáng rực. Một cảm giác áp bức như chim sẻ ở đằng sau ập đến. Từ Mục ngưng giọng, đại loạn chiến. Lúc trước, không nghi ngờ gì là quân đội của Tả Sư Nhân mạnh nhất. Quân Đông Lăng bản bộ lại thêm 5 vạn quân Sơn Việt của Khang Trúc. Cuối cùng, còn có đại quân của Lưu Vương gia nhập liên minh, có thể dùng Tả Sư Nhân đến bước này. Dù nói thế nào, cũng đã được coi là một trận đại thắng. Vứt bỏ Trần Thủy Quan, ý nghĩa chiến lược của Đông Lăng ở Khắc Châu cũng đã tan thành mây khói. Thậm chí Từ Mục nghiêng đầu nhìn về hướng Thương Châu. Một người hỏi, Chúa Công, bây giờ phải làm sao? Từ Mục thu hồi ánh mắt, giọng tỉnh táo vô cùng. Hắn nói, phối hợp với đại quân Đông Lai, bằng mọi giá, giết chết Tả Sư Nhân. Vô số tướng sĩ Đông Lăng đuổi đến. Dưới sự dẫn dắt của Lăng Tô, đồng thanh hô to, tiếng vang đình tài nhức óc, đừng làm tổn thương chủ ta. Lăng Tô cắn răng ra lệnh, tình thế bất lợi, lại ra 3 doanh lính trần trụi, dùng tốc độ nhanh nhất, ngăn chặn liên quân vây quét của địch. Phía sau, những người thuộc như quỷ mị vẫn đang không ngừng quấy nhiễu. Hắn phát hiện đội quân thuộc không nhiều này, người lĩnh quân lại là một thiếu niên. Lăng Tô nắm chặt tay, lại phân 3.000 người đoàn hậu. Chư vị không cần nghi ngờ, mục tiêu của quân địch chính là bằng mọi giá giết chết chủ ta. Như vậy chúng ta cũng bằng mọi giá bảo vệ chú ta. Họ la lớn, bảo vệ Chúa Công. Lại có 3 danh lính trần trụi bước chân chạy nhanh, đối mặt với tên bay của liên quân, hung hãn không sợ chết xông lên phía trước. Họ la lớn, giết. Dưới bóng đêm rộng lớn, trong con đường mờ ảo ánh đuốc, vô số bóng người chém giết lẫn nhau. Có những dòng suối nhỏ hợp thành sông, chẳng bao lâu đã nhuốm màu máu. Thậm chí có xác chết bị người ta đá xuống sông, chẳng bao lâu đã trôi nổi trên sông, người đầy bùn cát, một đường trôi về phía cửa tử. Họ la lớn, bộ cung bắn tên lửa. Những mũi tên lửa dày đặc, hết tốp này đến tốp khác, rơi vào trong trận hình của tàn quân Tả Sư Nhân. Ngọn lửa bùng lên bất ngờ, thiêu đốt rất nhiều binh lính Đông Lăng, không kìm được mà la hét thảm thiết. Một người thân vệ trung thành của Đông Lăng đẩy Tả Sư Nhân ra. Chú Công cẩn thận. Chỉ một chút, trên người hắn đã cắm 2-3 mũi tên lửa, ngã xuống đất. Tả Sư Nhân vô cùng cảm động, nửa quỳ trên mặt đất, khóc không thành tiếng. Nhớ lại lúc đại quân ra Lăng Châu, khí thế biết bao. Lại không ngờ, từng bước một rơi vào cạm bẫy của Từ Bố Y, thảm bại trong đại nạn hôm nay. Lúc này, bên cạnh hắn, quân lính có thể chiến đấu chỉ còn lại 200-300 người. Trong đó, đại đa số vẫn là người bị thương. Một người nói, Chúa Công, quân đội của quân sư đã đến. Tả Sư Nhân run rẩy ngẩng đầu, trong đôi mắt, thỉnh thoảng lộ ra vẻ hy vọng. Trên tương gian, gió đêm thổi, hiu hiu, là thủy sư đô đốc. Nhiệm vụ lúc này như một phó tướng. Dù trong lòng có bất mãn, nhưng cũng chỉ có thể đứng bên cạnh. Lần này 3 vạn thủy sư xuất chinh, người lãnh binh chính là thượng tướng Khang Trúc. Nhiệm vụ thậm chí đang nghĩ, nếu Khang Trúc phán đoán sai lầm, căn bản không có tai họa gì, như vậy đến lúc đó chắc chắn phải đến trước mặt Chúa Công tố cáo hắn một trận. Đang lúc Nhiệm Vũ suy nghĩ, đột nhiên hắn nghe thấy tiếng của Hàn Trúc. Nhiệm Vũ, hắn vô thức ngẩng đầu, ôm quyền ra khỏi Hàn. Dáng vẻ này lại khiến hắn tự mình ghét bỏ. Hàn Trúc hỏi, Nhiệm Vũ, ngươi có biết ta vì sao lại mang ngươi theo không? Đố kỵ tài năng, sợ ta đoạt công. Tất nhiên, ngoài mặt Nhiệm Vũ không dám nói như vậy, anh nói, dù thế nào ta cũng nghe theo sự điều khiển của Khang tướng quân. Khang Trúc thản nhiên gật đầu. Chúng ta hành quân trước đây chỉ có mấy trăm thuyền nhẹ, lúc này cần một đại tướng am hiểu sâu về thủy chiến làm tiên phong. Nhiệm Vũ, ta thấy ngươi rất thích hợp, không cần ham chiến, ngươi chỉ cần đến bờ sông trước dò thám rõ tình hình, đó đã là một công đầu. Tất nhiên nếu ngươi không muốn, ta sẽ chọn người khác. Nhiệm Vũ giật mình, trong lòng có chút do dự, hắn sợ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Nhưng tương tự, hắn vừa mới nhậm chức thủy sư đô đốc, thực sự cần quân công để củng cố địa vị. Anh cắn răng, đưa tay nhận lệnh, tôi nguyện nhận lệnh, cầu phú quý trong nguy hiểm, làm thủy sư đô đốc, nếu không thể lập được công lao, chỉ sợ sau này sẽ bị người ta lên án. Mà vị thượng tướng Đông Long Lăng này cũng sẽ càng xem thường hắn. Chỉ là nhiệm vụ do thám, cẩn thận chút là không có vấn đề. Khang Trúc bình tĩnh gật đầu. Tốt, không hổ là thủy sư đô đốc của Đông Lăng ta. Ngươi đi đi, nhất thiết phải hành sự cẩn thận. Chờ Nhiệm Vũ xuống thuyền, Khang Trúc mới im lặng đứng dậy, đứng ở mũi thuyền, lặng lặng nhìn về phía xa. Trong lòng ông, cơ bản đã chắc chắn sự thật chúa công gặp nạn. Mà Nhiệm Vũ, với tư cách là thủy sư đô đốc đương nhiệm, nếu không thể tuân lệnh, trận tiếp viện gấp rút này, rất có thể sẽ không thua được gì, cũng không phải là loại bỏ đối thủ, mà là cả Đông Lăng. Cần có một trận đại thắng để cổ vũ Sơn Hà. Quay đầu, Khang Trúc lại nhìn về phía Thương Châu, nhất thời thật lâu không động, không biết đang suy nghĩ gì. Thật lâu sau, Khang Trúc mới nói, sắp đến rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video. Mỗi like, chia sẻ và đăng ký của các bạn đều là nguồn động lực to lớn cho mình. Hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo.